Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bá Thành, câu chuyện Nghiệp Chướng Làng Nghĩa Xuân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm 1975, khi cơn bão vừa quét qua vùng Trung Du, cả làng Nghĩa Xuân chìm trong bóng tối vì bị cúp điện. Bầu trời đêm mấy âm u, sớm chớp thỉnh thoảng lóe lên tận phía chân trời. Dân làng xôn xao tụ tập tại sân kho hợp tác xã để nghe ông Thọ, trưởng làng, thông báo về tình hình sau bão. Ai cũng mệt mỏi và ướt át, người nào người nấy run lên vì khí lạnh đột ngột. Ánh sáng lè lói duy nhất phát ra từ hai ngọn đuốc cắm tạm trước sân, in bóng mọi người chập chờn trên nền đất lầy lội. Ông Thọ vốn ngoài 50, mặt nhiều vết nhăn hẳn bởi cuộc sống lam lũ. Ông đứng giữa sân giọng khàn đi vì lo lắng. Bà con ơi, bão vừa quét qua, cũng may không tổn thất về tính mạng. Chỉ có đường dây điện bị đứt. Tôi gọi lên xã người ta báo mấy chú điện ở trên huyện về gần đây rồi. Nhưng mà mưa vẫn chưa dứt hẳn, chắc phải đến 4-5 ngày nữa mới sửa được. Sân làng rì rầm bàn tán, kẻ tiếc nối vì chẳng biết bếp núc ra sao. Người thở phào vì miễn làng không bị mất nhà cửa thì mất điện mấy bữa cũng chịu được. Thế nhưng đến bên cạnh ông Thọ là một bà cụ hơn 80, tay chống gậy, khuôn mặt vừa gầy vừa xanh, tên là bà cụ Nhụ, mẹ của ông. Bà im lặng, ánh mắt như chứa điều gì đó khó nói. Đột nhiên có người cất tiếng hỏi, phải bao giờ có điện trở lại hả bác? Ông Thọ nhắc lại, khoảng 4-5 ngày, mong bà con chịu khó. Đội sửa điện đâu đó quanh đồi này, nhưng tiết trời vẫn còn xấu, mưa dầm liên tục. Nghe vậy ai nấy đều gật gù toàn giải tán. Bỗng thấy bà Nhụ hắng lên vài tiếng rồi cất giọng run rẩy, này chớ vội, còn chuyện cái miếu thành hoàng. Một số người quay lại vẻ ngơ ngác. Ông Thọ nhìn mẹ khẽ thở dài, bà lại bảo, cơn bão làm cây đa bên bờ ao ngã đè sập cái miếu rồi. Làng Nghĩa Xuân vốn có cái miếu thành hoàng nằm sát mép ao, gần như là chốn thiêng để cho dân làng hương khói. Với người mới đến hoặc chưa hiểu gì, họ chỉ nghĩ đơn giản, sập thì dựng lại, có gì đâu mà ghê gớm. Một vài thanh niên cười bảo, rồi ta huy động nhau làm lại, cho lạt làng ta thẳng thiếu, chỉ cần chờ trời khô ráo. Nhưng vừa dứt lời thì bà Nhụ bỗng gằn giọng, mày đứa đứng im hết, các người đâu biết gốc các cái miếu đó ra sao. Bà dừng lại nhìn vào khoảng không, tiếng mưa lộp độp trên mái, không khí bỗng chốc căng thẳng. Ai cũng nhìn nhau không hiểu vì sao bà cụ lại nghiêm trọng như vậy. Người thì khoanh tay, người thì nín thở chờ đợi. Ông Thọ hắng giọng định thay mẹ giải thích, nhưng rồi ông lưỡng lự. Ông biết rõ câu chuyện bà Nhụ cất giữ bao năm, giống như bóng ma đang bao phủ. Bản thân ông luôn hy vọng chẳng bao giờ nhắc lại. Xong thấy ánh mắt khẩn thiện của mẹ, ông chỉ biết gật đầu. Bà Nhụ chống gậy bước từng bước ra giữa sân, gương mặt hốc hác ẩn hiện trong ánh lửa, giọng của bà nặng trĩu. Cái miếu đó không phải ngẫu nhiên mà dựng đâu. Nhiều đứa còn chưa ra đời khi chuyện ghê gớm xảy ra ở đây. Mấy chục năm nay nhờ cái miếu đó làng ta mới bình yên. Nay nó sập, ta lại lo xảy ra chuyện. Bà cố hít một hơi thật sâu tiếp lời trong sự yên lặng đến rợn người. Ngày xưa làng này hoang vu lắm, vùng đầm lầy nước đọng khắp nơi, muỗi vắt thú dữ, mấy ai dám đến. Thế mà khi đó ta còn trẻ, chính mắt ta chứng kiến. Bà ngừng lại vẻ như đang nhớ về đoạn đời tối tăm. Cô chứng kiến gì hả cụ? Là quỷ rừng hay thu giữ ta cũng không có chắc. Tóm lại ban đêm có kẻ bị lôi đi, xác hôm sau đem về chỉ còn nửa người, ruột gan văng đầy đất. Ngay đến đây có người dùng mình, có kẻ lầm bầm, nhảm quá, nửa thế kỷ trước thì sao mà cháu biết, chắc khổ báo thế ấy. Bà Nhụ không đáp, chỉ đưa mắt sang ông Thọ. Thoáng chốc do dự, ông cất tiếng, mọi người cứ về nghỉ đi. Mẹ tôi năm nay ngoài 80, đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Tôi nghĩ chúng ta cũng đừng xem thường chuyện miếu bị dập. Bây giờ trời vẫn mưa, đêm tối mịt, tạm chốt cửa để ngày mai rồi tính. Còn ai không tin lời mẹ tôi nói thì tùy, nhưng mà tốt nhất đừng ra ngoài ban đêm lúc này. Câu nói mang tính cảnh báo vô hình khiến không ít người trong làng nao núng. Ai cũng đang nghe đồn cái miếu thành hoàng ở Nghĩa Xuân rất linh. Ngày trước cứ đến mùng 1 thay rằm, bà con lại góp lễ cúng bái, khói hương nghỉ ngút suốt bao năm. Buổi họp giải tán, mỗi nhà lại lục đục tìm đường ra về. Đường chân trượt nước đọng linh láng, chỉ có tiếng ếch nhái kêu não nề. Dù phần lớn vẫn cho rằng mưa bão mới đáng ngại, còn miếu dập thì dựng lại được. Thế nhưng nhìn ánh mắt của bà cụ ai cũng mơ hồ bất an. Ông Thọ dắt tay mẹ qua con ngõ nhỏ, tay kia cầm đèn dầu chưa bằng tàu lá chuối. Giọng của ông trầm buồn. Mẹ đừng lo quá, con sẽ bảo mấy thanh niên sáng mai thu dọn cây đa dựng lại miếu. Hay là mẹ muốn con kiếm người cúng kiếng? Bà nhụ lắc đầu, mắt nhìn xa xăm. Ta đã già rồi, chuyện sắp tới nếu thật xảy ra như là ta nghĩ thì e rằng chúng nó chẳng đủ can đảm để đối phó. Ông Thọ siết chặt tay của bà, chỉ biết thở dài. Mưa rơi lụp đụp, hai mẹ con đi khuất sâu lũy tre. Từ đó nhà ông Thọ phải đốt đèn dầu cho bà nhụ vì bà trằn trọc không ngủ được. Thỉnh thoảng bà lại lẩm bẩm: phải chi gặp lại người năm xưa thì tốt biết mấy, liệu ông ấy còn sống hay đã. Ông Thọ nghe mẹ lẩm nhẩm chợt nhớ lời đồn đại về một đạo sĩ bí ẩn ngày xưa đã cứu làng khỏi nạn thú dữ. Bây giờ người ấy biến mất như là sương khói, năm tháng cũng đã qua, làm gì còn ai rõ tung tích. Đêm càng về khuya càng lạnh, tiếng gió luồn qua khe cửa hòa cùng tiếng mưa tí tách. Đã lâu rồi ông Thọ không có cảm giác bất an như vậy. Lật chăn ông sang phòng của bà nhụ, thấy bà chợp mắt được một chút. Trong khoảnh khắc ông bắt gặp ánh đèn dầu hắt lên tường, cái bóng gầy còm của mẹ. Ký ức vụt về ngày bé ông từng nghe mẹ nói một lần về những cái xác bị xé toạc. Lúc đó ông còn nhỏ, chỉ kinh hoàng ôm chầm lấy chân của mẹ. Bây giờ nghĩ lại ông khẽ rùng mình, liệu rằng có thật hồ báo gì không, hay là ma quỷ như người ta đồn đại. Đến nửa đêm mưa vẫn rơi, xóm làng chìm trong tĩnh mịch. Dưới ngọn đèn dầu, ông Thọ vừa lo việc sáng mai kêu trai tráng khắc phục hậu quả cơn bão, và âm thầm sợ mẹ của mình loạn trí vì chuyện cũ. Nhìn gương mặt của bà, ông hiểu mẹ không hề nói cản. Suốt mấy chục năm bà luôn sống đàng hoàng, giàu lòng nhân ái. Giả sử việc này chỉ là nỗi sợ vô cớ thì có gì bà phải nặng trĩu như vậy. Nằm thao thức, ông Thọ nghe cồn cào nhưng cũng chẳng muốn ăn gì. Mùi ẩm mốc của vách nứa, mùi đất ẩm sộc lên, báo hiệu cơn mưa có lẽ sẽ còn dài. Ông chợt nhớ khi nãy trong buổi họp có người hỏi: miếu sập thì sao, sợ quỷ thần của phạt ư? Lúc đó chẳng ai dám cười cợt. Dân làng này dù tin hay không, nhưng ai cũng mang một phần kiêng nể với chốn linh thiêng. Ông Thọ chỉ còn biết hy vọng khi trời sáng, mọi thứ sẽ êm xuôi. Đám trai làng cùng nhau ra cố miếu, ngăn được nỗi lo đang rình rập. Đêm trôi qua chậm chạp, cuối cùng tiếng gà gáy cũng vang lên từ đâu. Ông Thọ xua đi được cảm giác u ám, bật dậy ngó ra ngoài sân. Mưa đã ngớt, chỉ còn lâm tâm. Con đường làng nhão nhét bùn đất, trên cành tre thì lá tả tơi vì gió giật. Trước khiến nước vẫn nhỏ giọt, ông Thọ châm thêm dầu vào đèn, chuẩn bị gói xôi lót dạ, rồi sang mấy nhà thanh niên để bàn chuyện. Thế mẹ cũng lục tục thức dậy, ông cởi áo khoác choàng lên người của bà. Bà ngồi lặng yên, tay vẫn nắm chắc chiếc gậy tre cũ kỹ, thoáng ánh nhìn mệt mỏi. Ông Thọ rộng hỏi điều gì nhưng rốt cuộc không mở lời, chỉ gật đầu nhẹ. Bà không nói chi, chỉ ừ một tiếng thật khẽ. Bước ra khỏi sân, ông Thọ thoáng rùng mình vì gió lạnh thắp vào gáy. Ông vừa đi vừa nghĩ, mong mọi thứ đơn giản như dựng lại cái miếu sập, bằng không. Ý nghĩ còn đang dang dở, ông chợt bắt gặp một nhóm trai làng đang khiêng mấy nhánh cây gãy. Trong làn mưa, hình dáng của họ loáng loáng để mệt nhọc. Gặp ông, họ vẫn vui vẻ chào. Bác Thọ à, cháu đang định có hỏi bác về cái chuyện dọn miếu. À, cũng được, ta làm sớm một chút rồi còn dựng lại cái cột chính, tính nhà các cháu xong việc này. Ai cũng biết ông Thọ nghiêm túc, nói ít làm nhiều nên họ sốt sắng. Đúng lúc đó một phụ nữ trung niên hớt hải chạy đến rồi gọi: bác Thọ ơi, ra miếu gấp đi, cái chỗ đó hư hại nặng lắm, lộ cả nền cũ. Ông ngạc nhiên cùng nhóm thanh niên lội bùn đi theo. Quang cảnh miếu giờ nhếch nhác, cột kèo đổ nát, bát nhang lăn lóc. Nóc miếu sụp hẳn hở cả phần bên trong, mấy viên gạch cũ vỡ nát bày ra, có người than: xót thật á, miếu này linh thiêng bao năm. Ông Thọ thở dài rồi đoạn nói: thôi, chúng ta thu dọn mấy mảnh vỡ gom lại để lát còn tính. Bà con tức tốc súng lại, vừa dọn vừa xì xào chuyện đêm qua. Có người nghe tiếng cành cây rào rạc, có kẻ mơ hồ thiếu bóng ai đi lại ngoài đường. Nhưng mà nhìn chung ai cũng bận rộn, chẳng lo tâm trí sợ nhiều. Ông Thọ lặng lẽ quan sát, lòng nặng trĩu. Bất chợt ông nghe có tiếng ai đó kêu lên một tiếng: trời đất ơi, Sao lại có tấm ván gỗ lạ ở đây? Chứ gì mà nét mờ vậy? Mọi người tụ lại một mảnh gỗ cũ, khắc mấy ký tự khó đoán, ố đen theo thời gian. Dù chưa hiểu nghĩa nhưng ai cũng đều rợn gáy vì cái mùi ẩm mốc tỏa ra, như thể trải qua nhiều năm chôn vùi. Nhớ tới lời mẹ rằng khi xưa từng có đạo sĩ ghé qua, ông thọ lặng người. Nếu quả thật đây là dấu tích ông ấy để lại, có lẽ câu chuyện Bành Nhụ kể không phải là hoang đường. Ông bấm bụng bảo, cứ để tạm đó, là tôi mang về cho mẹ xem. Nơi đoàn đông cùng bà con tiếp tục dựng cột, lợp tạm tấm bạt cho phần miếu còn sót. Trời dần quang hơn đôi chút nhưng mây đen vẫn còn phấp phới, mọi người tản ra ai về nhà nấy. Ông thọ lặng lặng quay gót, trong lòng luẩn quẩn ý nghĩ bất an. Nhìn nhành cây gãy la liệt, nước ao đục ngầu, ông nhớ lời của bà Nhụ đã kể. Ngày xưa người ta chết không còn nguyên xác, ta vẫn chưa quên. Câu chuyện ấy chẳng ai muốn tin, nhưng ông biết mẹ mình không bao giờ nói dối. Và bây giờ miếu thành hoàng thực sự hỏng nặng. Cơn mưa kéo dài suốt ngày hôm ấy, lúc lớn lúc nhỏ, làm không khí trở nên lạnh lẽo. Sau buổi thu dọn miếu ai về nhà nấy, kẻ ăn vội bữa trưa tranh thủ ra vườn coi hoa màu, kẻ lại lo lùa trâu kẻo ngập nước. Thế nhưng vừa chập tối, cả xóm buồn nào vì sự xuất hiện của một túp người lạ, bảo rằng họ là thợ điện trên huyện được cử tới. Ban đầu ông thọ định mời họ về nhà mình tá túc, xong họ bảo chúng cháu sợ làm phiền, đành cắm trại ở ngoài đầu làng để mai còn tiện kiểm tra đường dây. Đám thanh niên khá tò mò, tiếng họ mang dụng cụ lình kình, nhưng dường như có gì đó lạ trong ánh mắt của một vài người. Dù gì thì sự xuất hiện của nhóm thợ điện vẫn làm dân làng nhẹ nhõm, là bởi ai cũng mong mau chóng được sáng sủa, bớt cảnh đèn dầu. Tuy vậy khi trở về căn nhà cũ, vừa ăn tối xong thì ông thọ nghe tiếng của mẹ thở dồn dập. Ông chạy vào thiếp Bà Nhụ chăn trở, đôi môi mím chặt như có nỗi bất an. Sao tự dưng ta thấy bất giấc con à? Cái miếu chưa lành người lạ xuất hiện, ta e là có chuyện đó. Ông thọ thắp thêm chăn cho bà, nhỏ giọng rồi bảo, mẹ an tâm đi, việc gì đó cứ để con lo, họ chỉ là mấy tay thợ điện thôi mẹ. Ở bên ngoài tiếng gió bắt đầu rít lên, mưa ngớt nhưng gió lồng lộng quật vào khóm tre sau vườn, tạo nên âm thanh lạo xạo nghe rất rợn. Dưới bếp vợ ông thọ đang dọn mớ chén đĩa cũng nói khẽ, hôm nay em qua nhà bác hai, nghe bác bảo cái chạng vạng lại thấy có bóng trắng lởn vởn ở lối ra ao, chẳng biết thực hư thế nào, có khi là ảo giác thôi, sáng mai anh qua đã xem thế nào. Dứt lời ông tắt bớt đèn cho tiết kiệm dầu, chỉ để lại một ngọn đèn le lói. Khoảng nửa đêm ông thọ chợt giật mình bởi tiếng gọi ở ngoài cửa, bác thọ ơi, cứu tôi với. Giọng của người phụ nữ thều thào nghe quen quen. Ông toan mở cửa nhưng nhớ lời của mẹ, đừng tùy tiện mở cửa ban đêm, cho nên ông dừng chân. Tiếng gọi kia lại thẳng thút, bác thọ ơi, tôi sợ ngoài này tối quá. Ông nuốt nước bọt hỏi vọng ra, cô là ai, sao gọi cửa giờ này? Ngoài kia im lặng hồi lâu, bất giác ông dùng bình sờn gai ốc, rồi dứt khoát ông tắt đèn không trả lời. Ông ngồi bệt xuống đất, tim đập thình thịch, lòng nghĩ lẽ nào giống như chuyện mẹ kể, có thứ gì đó giả giọng con người. Sáng hôm sau trời hửng nhẹ, ông thọ vừa bước ra sân thấy một nhóm thanh niên làng đang đứng bàn tán xôn xao. Hóa ra lúc tờ mờ người ta tìm thấy xác của Toán, một cậu trai 20 chết ngoài bờ ao, thân thể lạnh cứng, lại nhất là gương mặt cậu ta như đang mỉm cười, đôi mắt lại mở trừng trừng, chân tay run rẩy. Mọi người kinh hoàng, có người bảo trông cậu ta như bị rút cạn sinh lực. Cả nhóm nháo nhào, ai nấy đều lo sợ, thậm chí vài người hoảng hốt réo gọi tên của thần thánh. Khi ông thọ đến nơi thấy cảnh tượng mà ruột gan xe sắt. Toán từng là một đứa hay quanh quẩn, chẳng mấy chăm chỉ, nhưng cậu ta nghiền lành, và bây giờ cậu chết một cách kỳ quái. Lúc trẻ con nấp xa xa, đôi mắt hoảng sợ, những cụ già thì lắc đầu bảo là điềm gở, có kẻ thì lại bảo đây là quỷ chứ không phải người ăn thịt người như vậy. Ông thọ cúi nhìn vết hằn trên cổ của nạn nhân như có ai xiết. Vừa lúc đó nhóm thợ điện cũng lượn lờ phía xa rồi lặng lặng rời đi. Ông thọ chưa kịp hỏi thì họ đã khuất sau rặng chuối. Việc chôn cất Toán được tiến hành gấp rút, nhiều người bắt đầu truyền tay nhau về một hồn ma xinh đẹp chuyên hút máu trai làng. Có người lạ bảo là con yêu tinh từ thuở rừng thiêng nước độc chưa được chấn niệm. Không khí của cả làng thêm phần ảm đạm. Bà Nhụ nghe tin thì ngồi lặng chỉ thở dài, mới bắt đầu thôi, cái miếu đã sập, sợ rằng chẳng còn ai nữa. Hôm ấy ông thọ sang bên miếu sụp định quét dọn tiếp, Thế bà cụ lững thững đi theo, tay chống cây gậy, ông lo lắng: mẹ lớn tuổi đừng qua đó. Bà liền xua tay: phải đến xem chỗ nền cũ, ta nhớ năm xưa người ta cất vào cây gốc miếu một cây vật do đạo sĩ để lại. Vừa nói bà vừa từng bước lội bùn, đôi mắt rảo quanh góc tường đá. Bỗng bà khựng lại, ngó chăm chú vào một khoảng đất vừa sạt lở, lộ ra một mảnh gỗ, trên đó khắc một vài ký tự. Ánh mắt của bà thoáng đổi sắc thì thào: đúng là nó rồi. Ông Thọ cúi xuống chạm tay vào mảnh gỗ, một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng. Mặt gỗ ẩm mục, những vệt chữ trông như ai khắc sâu chẳng chịt. Bà nhổ nhắm mắt nhớ lại thuở ấy, năm nào bà còn là cô gái trẻ, từng trông thấy cái cảnh chết chóc kinh hoàng. Mỗi lời thỉnh cầu, mỗi lễ cúng đều được vị đạo sĩ lại chỉ dạy, giống sai họ khắc một tấm bùa gỗ để trấn áp thứ gì đó quanh nàng. Này, tấm bùa này lộ ra khi miếu đã vỡ. Bà mím môi giọt nước mắt rơi xuống khẽ rên: trời đất, chẳng lẽ lại đến lúc. Ông Thọ đỡ mẹ ngồi xuống tảng đá, ngẩng đầu lên ra nói rất khẽ: trước kia có con quỷ thích giả giọng người, dụ dỗ kẻ nhẹ dạ ra ngoài ban đêm. Nó có thể mang hình dáng của một con gái hoặc là kêu cứu bằng tiếng thân quen. Nếu mà nghe tiếng gọi mở cửa coi như là xong đời. Mấy hôm nay ta ngửi thêm mùi của nó. Vậy con quỷ đó đã hại toán sao? Nhưng còn nhóm thợ điện kia trông cũng mờ ám lắm, trông cứ lảng vảng quanh làng. Bà nhủ thì thào đáp: người xấu thì còn đáng sợ hơn quỷ, nhưng ta sợ lần này làng chúng ta bị vây bởi cả hai. Chưa kịp nói hết, chợt có tiếng ồn nào phía bìa rừng, một vài người phụ nữ chạy loạn hô hoán: có người chết ngay ban này. Ông Thọ hoàng hồn vội vàng dìu mẹ về nhà, dặn mấy người thanh niên chạy lên xem có gì báo lại. Khoảng một giờ sau, tin được đưa tới. Nạn nhân là anh Bân, người đang đốn củi. Xác anh nằm giữa lối mòn, quần áo tả tơi, gương mặt hốc hác như vừa trải qua cơn sốt dài ngày, thân thể khô quắt, cảnh tượng y hệt như toán. Miệng của Bân hé nở nụ cười khó hiểu, mắt mở trừng trừng chẳng còn sự sống. Nghe xong, ông Thọ dùng bình, tim đau nhói. Bà con trong làng bây giờ nhốn nháo cực độ, kẻ tin quỷ, kẻ cho rằng có kẻ sát nhân hàng loạt. Một số người run sợ vội vàng ghém đồ đạc muốn lãnh tạm sang làng bên, bầu không khí trở nên nặng như chỉ. Giữa cảnh hỗn loạn đó, ông Thọ bần thần trước hiên, nhìn cơn gió từng mấy giọt mưa còn động lại, chợt thấy nhóm thợ điện kia lại qua. Lần này họ gạ gẫm: bác à, để chúng cháu qua nhà kiểm tra đường dây, có gì mai còn mắc mới. Ông liền nghĩ, chết chóc đang diễn ra, chúng nó không nên làm lạ sao? Nhưng ông vẫn cho vào, vì cũng không muốn mất lòng. Nhóm đó khoảng 5 người, một gã đứng tuổi tươi cười có nói năng lễ phép, bảo sức kiểm tra mấy thiết bị. Họ xăm xoay một lúc xin phép đi. Trong lúc họ xoay lưng, ông Thọ tinh ý phát hiện một người trẻ đi sau cùng có ánh mắt gian xảo lạ thường. Gã liếc nhìn bà nhụ đang ngồi ở trong buồng, môi nhếch lên nhẹ như cười. Ông Thọ thoáng lạnh sống lưng. Chiều đến, ông Thọ không dám để mẹ của mình ở nhà một mình, ông bèn sai vợ ra đồng coi mấy ruộng lúa. Còn mình thì dặn thêm: có gì em cứ gọi hai anh trai bên hàng xóm giúp đỡ. Màn đêm buông xuống, mưa không rơi nữa, nhưng mà xương giá và từng hơi lạnh tái tê. Ông Thọ đứng cạnh ngoài hiên, trong lòng nóng như lửa đốt. Từng cơn gió tạt qua luồn qua kẽ vách, không cảnh lặng ngắt, thỉnh thoảng có tiếng dế, tiếng ếch kêu lên. Khoảng nửa đêm bất ngờ có tiếng động lệch cạch sau nhà, như ai đó đang cậy cửa bếp. Ông Thọ cầm cây chổi cán tre, run rẩy bước ra, tim đập liên hồi. Ánh đèn dầu yếu ớt chiếu sáng đống củi, không có ai, chỉ còn mấy mảnh ván lung lay, rèm lá chuối lật vật. Ông dùng mình nghĩ tới quỷ giả giọng hay kẻ gian. Về lại phòng, ông toát mồ hôi, quần áo ướt đẫm. Bà nhủ vẫn ngồi yên, nhưng qua ánh lửa, ông thấy mắt của bà đỏ hoe. Bà khẽ gọi: Thọ, còn có nghe gì không? Ông căng tai, quả nhiên ngoài cổng vọng tới giọng của người con gái rên rỉ: cứu, cứu với, lạnh lắm. Câu nói nhỏ dần rồi nghẹn nghẹn. Ông Thọ đặt tay lên ngực, nhận ra hơi thở mình gấp gáp. Trong khoảnh khắc, hình ảnh những nạn nhân chết cứng nghiện về. Nếu giờ ông mở cửa, không biết có chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu, ông run bần bật quyết định không đáp. Tiếng kêu bên ngoài thất hẳn, thay vào đó là một chàng gió đập vào tường nghe u uất. Bà nhụ bây giờ chậm rãi nói: chính nó đó, nó đang bày trò. Đêm đó hai mẹ con gần như thức trắng. Đến gần sáng, ông Thọ mới chợp mắt được thì tiếng gà gáy lại vang lên. Ông rậm đứng dậy, tựa cửa nhìn ra đường làng, bất giác tim mông thắt lại khi phía xa một bóng người nằm bất động bên mép ao. Lần này là ai nữa? Ông lao ra chân lội bùn, vừa đi vừa hô gọi hàng xóm. Lúc đến nơi, đập vào mắt của ông là hình ảnh anh Sâm, một thanh niên khỏe mạnh. Vậy mà bây giờ chân tay co quắp, ra mặt tái mét. Khuôn mặt anh nở một nụ cười quỷ dị. Ông Thọ hét lên, nước mắt muốn rơi. Đã có thêm người chết ngay đầu hôm rạng sáng. Người trong làng chạy tới, ai cũng sợ. Xăm ba chị em phụ nữ ôm mặt mà khóc. Có kẻ nhìn vết cào trên cổ của nạn nhân run cầm cập. Tiếng xì xào lại vang lên. Giống y mấy người kia, chết khô, vẫn là cái nụ cười ám ảnh. Giữa lúc mọi người không biết làm sao, một gã thợ điện lại lướt qua rồi cười nhạt. Ông Thọ mím môi định chặn gã lại hỏi, nhưng gã đi mất. Cả làng sững sờ trước cái chết hoang mang đến cực độ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, giống như là cơn ác mộng kéo dài. Nhiều người bảo chúng ta phải tìm thầy pháp hay là ai đó tài giỏi. Kẻ khác thì lại nói hay là gọi công an huyện bắt cái bọn thợ điện kia đi, chắc chúng là kẻ giết người lấy nội tạng. Cũng chẳng ai có bằng chứng rõ. Bà Nhụ run rẩy, sắc mặt xám nguét, bà thì thào với con trai. Phải chỉ vì đạo sĩ năm xưa còn ở đây, người đó đã bảo hệ miếu hỏng là năm xung thắng hạn, tà ma dục dịch trỗi dậy, có khi ta phải đi tìm. Nhưng mà bây giờ tìm ở đâu hả mẹ? Bà không đáp, chỉ nắm chặt cây gậy thở dài để mệt nhọc. Cuộc sống yên bình ở Nghĩa Xuân bỗng chốc chìm trong sợ hãi. Xác người lạ lùng xuất hiện liên tục. Ai nấy chẳng dám ra khỏi cửa ban đêm, nhưng vẫn lo ngày trong chính ngôi nhà của mình có thể bị quỷ ám hại. Suốt buổi sáng hôm ấy, mưa bất chợt dội xuống từng hồi, khiến con đường ở ngoài bìa làng Nghĩa Xuân càng thêm phần lầy lội. Ông Thọ cầm chiếc ô lá, chân dẫm bùn, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Dân làng người thì bảo đêm qua thấy bóng dáng một cô gái đứng thút thít bên hàng rào. Người thì quả quyết bắt gặp một con vật lớn bỏ ngang sân. Giờ lúc ấy thì nhóm thợ điện đâu chẳng rõ, chỉ biết thỉnh thoảng có kẻ trong bọn xuất hiện, mặt mày lấm nét rồi biến mất nhanh chóng. Ai nấy vẫn nhìn ông Thọ với ánh mắt chờ đợi, bởi ngoài chức trưởng làng ông còn là chỗ dựa tinh thần hiếm hoi. Thế nhưng chính ông cũng bần thần chẳng kém. Nghe đến những lời mẹ dặn rằng thời xưa từng có ác thú nửa rắn nửa ma giả giọng người, ông bỗng muốn tin đó chỉ là một nỗi ám ảnh mù quáng, nhưng những gì đang xảy ra thì lại quá giống. Khoảng giữa trưa, mưa vẫn lâm thâm, xóm chợ vắng tanh. Ông Thọ bước qua gian chợ tạm thì thấy một bà cụ râu tóc bạc phơ, mặc áo nâu cũ, tay chống gậy trúc, gương mặt quắc thước lạ thường. Cô ngồi lặng lẽ như đang đợi ai. Thoáng nhìn ông Thọ chưa nhận ra ngay, nhưng lúc cụ mỉm cười, ông cảm giác gì đó quen thuộc. Bỗng cụ lên tiếng: "Anh là Thọ trưởng làng đúng không? Tôi đến đây vì mấy vong hồn kêu cứu suốt đêm." Câu nói làm trông Thọ giật mình. Cô già không kịp để trông hỏi liền nói tiếp: "Ta họ Phúc, ngày trước từng qua Nghĩa Xuân, lúc ấy con mãng xà trong rừng nổi cơn giết chết bao mạng người, xem ra bây giờ mọi sự lại tái diễn." Ông Thọ nghe hai chữ mãng xà thì kinh ngạc. Ông nhớ như in lời của bà Nhụ thời xưa có kể về một vị đạo sĩ bí ẩn đã dựng lên lá bùa đuổi thứ rắn tinh khổng lồ ra khỏi làng. Nếu bà cụ gọi đích danh mãng xà thì đã đoán chính xác những cái chết gần đây. Ông vội vàng lễ phép: "Thưa cụ, làng cháu liên tiếp có người chết, người mất thì nửa thân, kẻ thì khô quắt như đập bị hút máu. Mẹ cháu vẫn bảo cái miếu thành hoàng sập là tà ma xâm nhập, có phải con quái đó đã thực sự quay lại?" Đạo sĩ Phúc gật đầu đáp: "Phải, con rắn đó đã sống hàng trăm năm, nay nó lại thức dậy. Miếu bị đổ khiến cho phong ấn suy yếu, nó tha hồ ta quái. Ta ở bên trên núi nghe tiếng khóc âm khí bốc lên đến tận đỉnh, biết là nơi đây có biến." Ông Thọ không một chút do dự khẩn khoản mời cụ về làng. Hai người băng qua đám ruộng ngập nước, mưa phùn lất phất trên tà áo nâu sồng của vị đạo sĩ, trông ông càng thêm siêu phàm kỳ lạ. Về đến nhà, vừa nhìn cụ Phúc, bà Nhụ bấy giờ giật thót rồi nhận ra đó là ân nhân năm xưa. Bà cụ run giọng: "Cụ vẫn khỏe chứ hả? Mấy năm trước nếu không có cụ thì chúng tôi chết hết rồi." Đạo sĩ đỡ bà Nhụ ngồi xuống, ánh mắt hiện lên vẻ trầm buồn: "Ta chỉ giúp được lúc đó, chẳng ngờ bây giờ nó lại nổi lên." Ông Thọ mau chóng kể hết chuyện người chết, nhóm thợ điện khả nghi, cả những hiện tượng gõ cửa ban đêm. Đạo sĩ Phúc yên lặng rồi chậm rãi: "Không phải ai cũng do mãng xà giết, nhưng phần lớn dấu vết nó để lại đều giống vậy. Nó thích xé xác nạn nhân, ăn nửa thân người, còn phần kia thì bỏ. Khi miếu linh thiêng con quái bị đẩy lùi, giờ miếu sập thì nó lợi dụng." Giọng ông đứt quãng như mệt mỏi bởi gánh nặng cũ. Nhưng sau đó ông rút trong tay nải một lá bùa màu vàng, ông thì thào: đêm nay phải lừa nó cắn trúng bùa độc, nếu không chết hẳn, nhưng sẽ sợ hãi bỏ đi. Ông Thọ gọi mấy người thanh niên thân tín dặn lại ở sân kho gần bờ ao, từng là nơi đầm hoang lâu ngày. Đến lúc đó trời nhá nhem, đạo sĩ Phúc bảo mọi người ngồi vào trong vòng tròn. Ông rắc một lớp bột trắng chung quanh, ai cũng cầm cả cọng xà hay là tép tỏi để che đi mùi cơ thể. Kể đến ông sai ông Thọ đem một thân chuối còn tươi đặt giữa sân, cắm hai đậu bùa lên. Ông liền giải thích: con rắn tinh đó tinh khôn, thường ngửi thêm mùi người. Ta biến thân chuối này thành mồi để nó tưởng miếng mồi ngon thơm mà lao tới. Vài thanh niên nghe xong thì toát cả mồ hôi, cánh phụ nữ đứng phía trong run sợ, nhưng cũng chẳng ai dám bỏ đi. Lúc này ông Thọ nhìn dáng cầu Phúc vẫn rất điềm tĩnh, ông càng tin có cơ may chặn được những cái chết oan uổng. Trời chuyển canh hai, màn đêm dày đặc, sân kho lác đác tiếng mưa rơi tí tách, gió ríu rít u qua hàng tre, khiến cho thần kinh của mọi người thêm phần căng cứng. Đột nhiên từ ngoài cổng vang lên tiếng lốc cốc chậm rãi, như ai đó dùng đuôi hay gậy gõ. Ông Thọ theo phản xạ nhìn về hướng ấy, tim đập thình thịch, rồi giọng nói thì thầm khe khẽ: cho tôi vào, rét quá đói quá. Thành âm như là giọng nói rên rỉ. Có người toan đứng dậy nhưng bị đạo sĩ Phúc kéo lại ra dấu im lặng. Vòng tròn bột vẫn yên, thỉnh thoảng lóe sáng dưới gấp ánh đuốc. Mọi người nín thở dõi theo thân chuối giữa sân. Tầm một khắc sau, một bóng đen to tướng chuyển qua và ra mùi tanh khiến ai cũng nghẹt thở. Trong ánh sáng vàng vọt thấp thoáng cái đầu rắn to bằng miệng tô, đôi mắt đỏ như lửa. Nó bành mang khè khè quấn dần quanh thân chuối. Ông Thọ xiết tay, mồ hôi chảy ròng ròng. Con mãng xà cắn thử rồi đột ngột nhè hàm răng tu tủa, đớp mạnh chúng đã bùa. Bây giờ đạo sĩ Phúc liền vung tay, miệng tụng chú, ngọn đuốc vụt tắt để lại những quầng sáng lập lòe không rõ. Tiếng con rắn gầm rít chói tai, quật đuôi xuống đất kêu bình bịch. Thân của nó quằn quại dường như là chất kịch độc từ bùa chạy thẳng vào nội tạng, khiến nó đau đớn vùng vẫy. Cả nhóm vẫn dập mình trong vòng tròn không dám manh động. Một lúc sau, con mãng xà giật mạnh đẩy văng nửa thân chuối quăng đi lồng lốc, rồi gầm ghè lao về phía góc sân. Rất may vòng tròn trắng do đạo sĩ rác ra ngăn được nó, làm cho nó lảo đảo không xông vào nổi. Cuối cùng con quái lùi dần chuyển mất vào bóng đêm, để lại một vệt nhợt tanh nồng. Những thanh niên sợ đến mức khuỵu cả chân, mặt cắt không còn giọt máu. Đạo sĩ Phúc ngừng đập chú thở dốc rồi đoạn bảo: nó chạy rồi, chắc vẫn còn vật vã vì bùa. Thời gian tới nó không dám bén mảng vào làng, nhưng không thể đảm bảo nó biến mất. Các người phải nhanh chóng dựng lại miếu thành hoàng thờ cúng đầy đủ. Khi nơi ấy vững vàng, yêu ma chẳng dám hoành hành. Ai cũng mừng rơi cả nước mắt. Bà nhụ thì liên tục vái lạy, miệng lẩm bẩm khen ơn đức cụ Phúc. Nhưng cụ ô lắc đầu rồi khẽ nói: đây là ý trời, ta cũng chẳng trừ khử nó được hoàn toàn, từ nay liệu mà giữ. Sớm hôm sau, người dân làng vẫn còn bàng hoàng kể lại cảnh tượng đêm qua. Nhiều kẻ thở phào khi trong lòng vắng bặt tiếng kêu cứu, không còn xác chết vô thừa nhận. Tuy nhiên ông Thọ ngẫm lại, lòng chưa hết lo âu, bởi ông nhớ đến nhóm thợ điện vẫn còn lờn vườn hôm trước, chẳng dính dáng gì đến con rắn tinh mà cũng kỳ quặc chẳng kém. Khi ông bày tỏ thắc mắc thì đạo sĩ Phúc liền bảo: ma quỷ có nhiều loại, nhưng mà con người gian ác còn khó lường hơn. Ta chỉ lo việc của mãng xà, nếu anh thấy chúng không ổn hãy nhờ quan trên. Ông Thọ nghe vậy thì cũng e ngại vì chưa có bằng chứng cụ thể. Trong lúc ông lưỡng lự, đạo sĩ Phúc nói cần phải đi gấp, bảo mình có nhiệm vụ ở dãy núi phía xa. Người Nghĩa Xuân nhìn bóng dáng của cụ khuất dưới mưa phùn, lòng ngổn ngang. Ai cũng biết ơn và gọi đó là ân nhân. Cuộc sống cũng dần bình lặng trở lại, dù mấy gia đình vẫn còn chịu tang con. Sát bên rìa ao, dốc bột trắng còn sót dần trôi theo nước, để lại vết lem nhem. Hầu hết dân làng hợp sức xây miếu, thay tranh rột, kê gạch vững hơn. Chiều chiều bà nhụ lo cúng khói, thanh niên bày tỏ lòng tin hy vọng chấm dứt những đêm kinh hoàng. Nhóm thợ điện tự nhiên rút đi hôm nào không ai biết, chỉ có vài người trông thấy họ lái chiếc xe tải cũ chạy ra đường lớn. Đôi khi mấy thanh niên tò mò cũng tự hỏi liệu họ có liên quan đến những cái chết kia không. Thế nhưng cả làng quá mệt mỏi, chỉ mong không còn tai ương. Dưới mái dạ cũ, ông Thọ thở phào ôm mẹ an ủi: con quỷ kia đuổi rồi, mẹ đừng lo nữa. Bà nhụ day dứt nói: có thể yên một thời gian, nhưng ta sợ sẽ còn nhiều thứ khủng khiếp hơn nữa. Giọng của bà khàn khàn nghẹn ngại. Ông Thọ biết bà vẫn còn chưa yên nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. 17 năm sau cái đêm kinh hoàng đồi Mãng Xà, thời tiết ở vùng Nghĩa Xuân đã thay đổi, không còn đầm lầy hoang vu ngày xưa. Giờ ruộng đồng cũng khang trang, nhà cửa san sát, dân mới đến lập nghiệp khá đông. Công vì đất đai ở đây rộng mà nghe đồn bao năm qua không có thú dữ. Miếu Thành Hoàng được sơn sửa và đều đặn, thoạt nhìn ai cũng tưởng ngôi miếu này chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng trong ký ức của những người cao tuổi, họ vẫn nhớ những chuyện rùng rợn một thời. Giờ bà Nhụ cũng ngoài 90, sức khỏe yếu. Ông Thọ nay đã hơn 60, sao hẳn việc làng cho người kế nhiệm. Thấy ông là một vị trưởng thôn trẻ hơn tên là Tâm, nhưng người làng vẫn quen gọi ông bằng cách cũ. Cả làng phồn thịnh, nhiều thanh niên tứ xứ đổ về, trong đó có cậu Trường, 22 tuổi làm thợ mộc. Tính tình của Trường ít nói, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng man mát buồn, khiến các cô gái trong làng siêu lòng, nhất là Hạnh. Hạnh chàng 18 là con gái bà Diệp thợ may, vẻ đẹp mặn mà và lại năng động. Gần đây cô hay ghé xưởng mộc của Trường kiếm cớ mớ vải hay là bó củi sang nhà anh đóng cái gì đó. Nhưng mà Trường luôn giữ khoảng cách. Người làng bấy giờ liền xì xào: các Hạnh đẹp nhất vùng, bao gã mê không được, ấy vậy mà lại dính vào cậu thợ mộc lạnh như đập băng này. Do vậy Hạnh chẳng bận tâm, tối nào cô cũng trốn mẹ. Bừng khi thì trái cây, lúc thì bắt trẻ đem sang. Thỉnh thoảng cô ngồi chờ ngoài cổng, hy vọng Trường mở lời, nhưng anh chỉ im lặng gật đầu, ai nhìn cũng thấy tội cho cô gái si tình. Những người già như bà Nhụ, ông Thọ cũng mừng vì làng thêm trẻ trung, song họ luôn căn dặn: đừng quên cái miếu, ngày trước chầm nhang khói là gặp tai họa. Nhưng mà thanh niên mới đến hầu hết không tin lắm, tâm linh là cổ hủ, bây giờ đời sống văn minh. Trường tuy lầm lì nhưng hễ nghe nhắc đến chuyện miếu anh cũng chỉ gật gù. Riêng Hạnh thì lại nghĩ, nếu miếu linh thiêng thật thì mình sẽ cầu tình duyên. Thế là vào đêm trăng non, cô lén mang trái cây đến miếu thắp nhang khấn vái: xin Thành Hoàng thương xót cho con được nên duyên với anh Trường. Cô cứ vằn vái chân thật mong tình yêu của mình được đền đáp. Sáng hôm sau, cô háo hức xách giỏ đào vừa hái sang tặng Trường, nhưng mà Trường vẫn hờ hững trả lời cộc lốc. Buồn đến phát khóc, Hạnh quay trở về, nhiều lần cô gào lên: miếu thiêng ở đâu mà không linh nghiệm gì cả. Rồi tức tối khi đêm xuống, cô bần thần cầm đèn dầu lẻn đến miếu. Lúc ấy gió rít ù ù, trời đen ngòm, chỉ le lói về ánh sao mờ. Hạnh dần dỗi đã văng mấy quả cúng xót lại, hất cả bát nhang lật úp cào lư hương. Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm: lừa tôi làm chi, tưởng sẽ giúp tôi có được anh ấy. Đập phá xong, cô bỏ về mà không biết sau lưng của mình mặt đất khẽ rung nhẹ, một tiếng rên rỉ vô cùng thoáng qua. Từ đêm miếu bị xúc phạm, cả làng đột nhiên sẽ đang hiện tượng mất điện liên tục. Không phải do bão, nhưng khi một đoạn cũ bị hỏng, cả xóm rơi vào trong cảnh tối tăm. Khi màn đêm buông xuống sương dày đặc, từng luồng gió lạnh quét qua, dân làng rút vào nhà không dám ra. Rồi những chuyện lạ lại bắt đầu. Đêm đầu tiên có người nhìn thấy hình bóng của một cô gái trong sân, xoạn tóc tay bám lên bậu cửa. Sáng hôm sau, người đó chết xác bị phát hiện ngoài ngõ, quần áo sộc sạch, da thịt tím tái. Kêu sau mỗi đêm lại có thêm một nạn nhân, sắc cổ họ khô quắt, mắt mở to, môi cong như đang cười. Cả làng rúng động, ai cũng sợ. Có kẻ kinh hãi kêu mà nữ hiện về, có người thì nghĩ đó là hồ đi tinh. Bà Nhụ nghe con cháu tán loạn kể, dùng mình nhớ lại chuyện xưa, lo lắng yêu quái mới đã xuất hiện. Con Hành chưa biết mình đã vô tình gây họa, chỉ sợ khi mà nhà hàng xóm có người chết. Khi Trường lặng lẽ làm việc, cô ghé qua: anh à, anh nghe những cái chuyện cái chết ghê quá, em lo. Trường ngừng tay đục gỗ, nhìn cô một lúc rồi cúi mặt. Hành chợt thấy buồn vô hạn, không dám hỏi nữa. Lúc trở về, cô giật bắn mình vì gặp một người đàn ông gầy gò, răng hô, trần mắt đứng ở cổng nhìn chăm chăm vào cô. Đêm này nhà cô có người chết. Hành sợ tánh mặt, nhận ra đó là Bình, một kẻ ngây ngô từ làng bên. Bình nói xong thì cười rồi chạy bỏ đi. Từ đó cô chẳng dám tắt đèn, chỉ nằm co ro trong góc. Nửa đêm cô chợt nghe tiếng gõ y hệt như đêm ở miếu: mở cửa cho tôi lạnh. Cô run bắn chùm chăn kín mít lẩm bẩm: không, không phải, đừng qua đây. Sáng hôm sau, nhà Hạnh vẫn không sao, nhưng lại có thêm một người ở góc làng chết khô trong sân. Thoạt nhìn ai cũng bảo cái chết y hệt nhau. Toàn thân cứng đờ, môi mỉm cười, chẳng rõ do ai giết. Những lời đồn đại ma quỷ ngày càng rầm rộ, nhất là khi một nhóm kỳ lạ xuất hiện xưng là đội sửa điện liên tỉnh. Đám này 5-6 người bề ngoài vác thiết bị lỉnh kỉnh, thế nhưng hầu hết chẳng sửa gì, chỉ hay lang cả ở khu vực hẻo lánh. Đôi lúc người ta nghe họ nói về chuyện mập mờ về nội tạng và cơ hội làm giàu khiến ai cũng nổi cả da gà. Hàng loạt cái chết quái đàn cùng sự nghi hoặc nhóm người lạ khiến lòng dân Nghĩa Xuân hãi hùng. Ai cũng sợ cái thứ ác nhân hoặc quỷ dữ mò đến. Mất điện tối om dưới ánh đèn dầu leo lắt, do đồng bút lạnh khiến cho nỗi ám ảnh càng nhân lên. Bà Diệp, mẹ của Hành, chỉ biết thở dài ôm con rồi trách. Có phải do con nhăng khói không đến nơi đến chốn ở miếu mà ra? Hành giận mình mặt thoáng xanh, không dám kể việc mình đã từng làm. Cô bắt đầu trở nên hối hận, bối rối cầu nguyện trong im lặng, mong rằng mọi chuyện sẽ im. Thế nhưng tai ương chưa dừng lại. Một đêm có người nghe tiếng cười khe khẽ liền lò mò, ló đầu ra ngoài cửa sổ. Trong ánh trăng lờ mờ họ nom thấy một thiếu nữ tóc dài đứng giữa sân, da trắng bệch, cử chỉ uốn éo. Ai cũng nhìn lóa mắt chẳng còn kiểm soát được. Thế đổi sáng hôm sau chính người đó chết, thân thể khô như cành củi. Tiếng đồn mỹ nhân quỷ lập tức lan ra. Có người bảo họ còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cô gái, rồi cứ mê man chạy đến để nàng ta hút sinh khí. Cảnh tượng này rùng rợn không kém gì thời mãng xà. Bà nhụ nghe được chỉ buồn bã lẩm bẩm: thế là đúng như ta sợ, miếu hư hại thì năm con giáp nào cũng có một loại yêu quái kéo tới. Người còn sống thì run rẩy sợ cả ma lẫn kẻ xấu. Ban ngày nhóm sửa điện vẫn ngang nhiên lượn lờ, ai chào hỏi cũng thấy chúng cười nửa miệng. Tôi đến thì xác chết lại xuất hiện. Cái mỗi lần có án mạng, người ta đều dùng mình bắt gặp bọn nọ xách một cái túi đen vội vàng đi ra diệt làng. Còn mỹ nhân quỷ ở đâu đó ẩn hiện như bóng ma. Trường khi nghe tin, mặt của anh đanh lại. Hành khóc lóc tìm đến, sợ rằng một ngày nào đó mình cũng là nạn nhân. Nhưng anh lặng lặng bảo: đừng ra ngoài ban đêm. Chỉ bấy nhiêu nhưng ánh mắt dường như có chút xót xa cho cô. Loạt bi kịch càng lúc càng dày khiến mọi người kiệt quệ. Ông Thọ từ hôm nghe tin thì lại mất ngủ triền miên. Ngày ngày ông sang miếu dọn dẹp, thấy ban thờ đổ nát, bát nhang lần lầm lấp. Ông nhận ra có kẻ phá hoại. Ký ức về đạo sĩ Phúc cùng những lời cảnh báo rằng chỉ cần miếu bị xâm phạm, tai họa sẽ ập xuống. Hôm đó ông về kể cho bà nhụ, bà gượng ngồi dậy thở dốc. Chúng ta phải tìm lại con người năm xưa, ta e nếu không thì làng này sẽ diệt vong mất. Ông Thọ ngẫm nghĩ chẳng rõ đạo sĩ Phúc còn hay mất, đã 17 năm trôi qua sao mà tìm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nạn chết chóc chưa dừng, không khí lặng chết lặng, đêm đến càng hãi hùng hơn. Nhiều người toan rời đi nhưng mà mưa lũ ngoài đường xe cộ khó thông. Tất cả chìm trong bầu không khí ma quái, nghe ngóng từng tiếng gió, từng bước bước chân lạ. Hành sống trong nỗi rời vò vì hiểu ra hành động của mình hôm trước. Bà Diệp thấy con mình ngày càng sầu não thì bảo: nếu thật con phạm tội, hãy ra miếu mà xin. Quá sợ hãi, cô nghe theo lẻn ra vào buổi đêm khuya, quỳ xuống trước nền gạch run rẩy: còn lỡ dại xin tha cho con, xin các vị phù hộ cho dân làng. Gió lùa lạnh buốt tạt nước vào lấm tấm, cô vẫn nán lại. Đêm đó cơn giông bất chợt nổi như vọng lại tiếng kêu hờn tủi đâu đó trên nóc miếu. Sáng hôm sau cô đau đầu mệt mỏi, nhưng trong lòng có chút nhẹ đi đôi chút, ngả nỗi cái sự ma quái chẳng biến mất ngay. Đêm kế tiếp những kẻ giả thợ điện kia lại manh nha hoạt động, rủ nhau xách đèn pin ra bờ tre lẩm bẩm tính toán. Và người dân vô tình thấy cảnh chúng khiêng một con hổ to nuôi trong đồng sắt cho ăn xác động vật. Rõ ràng bọn này đang bày trò gây sợ, có thể nhằm phi tang xác người, khiến ai cũng tưởng do ma quỷ cắn xé. Thì ra không chỉ mỗi mỹ nhân quỷ dạo đêm, mà ngay con người cũng chính tay gây chết chóc, cướp nội tạng để buôn bán. Tiền dữ lăn ra khiến toàn làng hoảng sợ cấp bội. Trong cơn khủng hoảng đó, người ta lại chứng kiến miếu thành hoàng chơi chọi, bề thờ còn loang lổ khói hương tắt ngấm, như dấu hiệu của sự chao đảo niềm tin. Hành đau đớn nhiều rằng chuỗi sai lầm ấy không chỉ là trò bồng bột của cô mà còn tạo kẽ hở cho ác quỷ cùng ác nhân nhân dịp hoành hành. Trường cũng lặng lặng cắt gỗ chuẩn bị mấy thanh để tu bổ lại miếu, nhưng chưa biết bắt đầu thế nào vì mọi người còn sợ chẳng dám ra ngoài. Hành chắp tay khấp đến Văn Anh hãy cùng vài người liều một phen bảo vệ dân làng. Anh nhìn cô gật đầu, ánh mắt lần đầu có chút ấm áp. Do vậy chẳng ai nghĩ cơn ác mộng tàn khốc hơn. Xác chết cứ nối nhau khi trời vừa tắt nắng, dẫu nhà khóa cửa vẫn bị kẻ gian đột nhập. Là Nghĩa Xuân quay trở về thời gian u ám của mấy chục năm trước, không ít người nhắc đến vị đạo sĩ ngày xưa, nhưng ông đã biến mất biệt tăm. Một ông già lắc đầu bảo, lần trước còn gặp may, bây giờ chắc khó yên. Khói tanh hòa mùi tử khí âm ỉ, gió mưa lên lòi khắp thôn, từng căn nhà vắng ánh đèn điện chỉ lo lói ngọn đèn dầu. Trong nỗi rối ren không ai biết cơn sóng gió này sẽ dứt hay còn đầy làng đến bên bờ, vực thẳm. Bắt đầu từ sáng hôm ấy, khắp làng Nghĩa Xuân chỉ toàn bàn tán chuyện những người chết khô giữa đêm. Ai nấy đều hoảng hốt trước viễn cảnh tăm tối. Đi tới đâu người ta cũng nhắc đến cảnh xác chết mở mắt chân chối, môi mỉm cười, và như thể bị rút cạn đi sức sống. Có kẻ quả quyết đã thoáng thấy một cô gái xõa tóc lượn lờ phía trước nhà của nạn nhân. Có những người khác thì lại nghe tiếng bới đất sột soạt, tưởng như là thú hoang đang đào bới gì đó. Hạnh chìm trong cảm giác tội lỗi, nhớ về lần mình phá nát bát hương và ngất đổ ban thờ trong miếu. Cô không dám kể cùng ai, kể cả mẹ. Đêm nào Hạnh cũng thức trắng, nửa muốn quỳ khóc bên bàn thờ gia tiên, nửa lại sợ nếu mình thừa nhận thì có khi bị chửi rủa, thậm chí là bị tẩy chay. Trong khi đó, ở góc phía đông làng sắt rặng tre, một nhóm thanh niên cố chấp vá lại nắp hầm ủ rơm, vô tình bắt gặp hai gã mặc áo xám đang đứng khuất sau đùm cây. Họ ngỡ đó là dân địa phương liền lên tiếng gọi, nhưng hai gã lạ vội nép sâu vào bụi. Thoáng chốc họ nghe tiếng thịt xé soàn soạt cùng thứ mùi khắm nồng nặc xộc ra. Một người đánh bạo bước tới, ngọn đuốc trên tay xoay vào chỗ ẩm ướt. Cả đám bỗng thét lên vì thấy xác của một con chó bị moi ruột đang nằm lăn lông lốc. Hai gã lạ bèn quay phắt lại, nhe răng cười, mặt lóe lên vẻ đầy dữ tợn. Chẳng ai dám đuổi theo, chỉ bằng hoàng hoàng hốt dần tìm thoát lại vì kinh sợ. Tới khi họ chấn tĩnh lại được, hai gã kia đã biến mất, để lại hiện trường tanh tưởi không khác gì vụ xé xác người. Dân làng ngờ rằng nhóm giả thợ điện kia đang tập cho con hổ nuôi quen mùi máu, hòng che giấu các vụ giết người. Thông tin đó lan đi khắp nơi, nhiều nhà bức xúc yêu cầu ông Thọ tìm cách báo chính quyền. Thế nhưng mà con đường vẫn còn sạt lở, sang huyện lại xa, phương tiện đi lại khó khăn. Ông Thọ chần chừ, người làng sợ đi đường vắng sẽ gặp nguy hiểm, ai cũng kẹt phải chịu cảnh tự sinh tự diệt. Bên cạnh đó mấy hôm nay bọn lạ còn thuê lại căn chòi cũ hoang sắt bìa rừng để ở tạm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sáng lập lòe từ căn chòi đó ngất ra, càng làm cho những câu chuyện về chúng thêm phần rùng rợn. Nhưng vụ chết khô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mấy buổi sáng người dân phát hiện ra chỗ này hay chỗ khác một thi thể co quắp, da tái nhợt. Hạnh nhiều lần cũng bị ám ảnh bởi tiếng gọi mở cửa cho tôi ngay trước cổng. Tôi đến, cô thường ghé sang nhà bà Nhụ, hy vọng nhận được vài lời trấn an. Lần nào bà cụ cũng nhìn cô giọng buồn rầu. Cháu coi chừng, ta linh cảm con quỷ được người được lỗi của cháu, nó sẽ tìm tới. Nghe vậy Hạnh lại càng sợ hãi hơn. Ông Thọ nhận thấy tình hình nghiêm trọng bèn cùng vài người cao niên tổ chức một họp kín tại đình làng. Họ thống nhất phải cố gắng khôi phục miếu thành hoàng, thắp nhang lại cho đàng hoàng. Mặt khác nếu có cơ hội thì đi báo chính quyền nhờ tiếp ứng. Đám thanh niên của cả trường đều tán thành, họ súng xít mang gạch ngói đến miếu để bắt đầu sửa sang. Khi thấy Hạnh lẳng vàng chừng nhìn cô rồi bảo, cô đừng ở đây nguy hiểm, nhỡ tôi về muộn. Hạnh ướt nước mắt lý nhí, anh cố gắng cẩn thận nhé. Chiều hôm đó họ tu bổ được một phần miếu, dựng cột, bắc tấm thành hoàng tạm. Vài cụ già lót tấm chiếu cũ lên bàn thờ, bày nhang đèn mới. Vốn làng không dư giả gì, nhiều gia đình giờ còn đắm trong tăng thấp nên cũng chẳng đóng góp được gì. Vậy mà khi nắng chiều nhạt dần, mọi người ngồi thở dốc, ai nấy đều ngẫm rằng mình đã cố gắng. Ông Thọ liền thấp giọng, mong thành hoàng che chở cho chúng con. Song tới đó vẫn có thêm người chết. Lần này là vợ chồng chú Đồng, cả hai cái xác nằm còng queo ở ngoài ngõ. Bà con chạy đến chỉ kịp chứng kiến những vệt lạ cào trên ngực của họ. Mọi người vây quanh không dám chạm vào vì sợ nhiễm tà khí gì đó. Một lúc sau nhóm thợ điện đi ngang qua, thoáng nhìn cảnh tượng rồi mỉm cười lướt qua. Thái độ ấy càng làm cho dân làng xui sụp xì xào, phải chăng bọn chúng đã quen với cảnh này. Hãy nghe tin cô khóc ngất, lòng cô quặn thắt. Mọi lỗi lầm ngày càng chồng chất trong tâm trí, cuối cùng không còn chịu nổi, Đêm đó cô một mình đội áo mưa chạy ra miếu. Con sai rồi. Xin Thành Hoàng giơ cao đánh khẽ, xin đừng để làng có thêm người chết. Mưa lồ bồm tạt vào mái ngói trên lợp kín, chảy xuống mặt cô hòa lẫn với nước mắt. Hạnh cứ như vậy chắp tay lầm rầm, trong khi chung quanh sực lên một mùi ẩm mốc. Bỗng như có tiếng sột soạt ai đó đang nấp sau cột. Cô giật mình quay lại, nhận ra một dáng người thấp, da tái lét ló ra liếc cô. Ánh mắt của gã trông vằn đỏ, khóe môi tứ máu. Hạnh tái mặt, gã chỉ cười khủng khục, rồi nhảy vọt qua chỗ gạch ngổn ngang biến mất trong đêm. Cô sợ đến mức ngã phịch xuống, đến lúc bỏ dậy thì đầu gối sưng tấy. Về nhà cô bần thần kể lại cho mẹ nghe, bà Diệm ôm con rừng rừng nói, trời đất ơi, có khi nào bọn nó chính là ma lai quỷ hiện hình. Hạnh càng run rẩy cả đêm chẳng dám chợp mắt. Sáng ra cô xách giỏ sang nhà ông Thọ hy vọng kể rõ sự thể. Ông Thọ nghe xong thì thở dài. Đúng là ta mới nghe mấy đứa nói y chang, hình như là một gã trong nhóm thợ điện bị thương, mặt mũi tái nhợt, đi đêm không có sợ gì. Hạnh chớp mắt hoảng loạn, bác tính sao? Chưa biết ra sao cả, trời mưa gió ngập đường, ta sao kêu ai xuống được mà cứu, chỉ mong là trời phù hộ thôi. Buổi chiều hôm ấy người ta chứng kiến một sự việc lạ lùng ngay giữa ban ngày. Một bác nông dân tin tị đang lúi húi vác lúa, chợt nghe tiếng cười lanh lảnh sau lưng. Bác quay lại ngỡ ngàng thấy một cô gái tóc dài mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy đứng sát bờ ruộng mỉm cười. Bác tị chưa kịp lên tiếng, cô gái bỗng bước đến, nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ. Bản thân bác tị rút lên ném cả bó lúa, miệng thốt không thành lời. Cô gái kia biến mất trong sương khói. Lúc họ lay gọi, bác tị chỉ cố gắng thều thào, đẹp lắm, rồi tắt thở. Đám người ngao ngán nhìn nhau hãi hùng, nghĩ ngay đến mỹ nhân quỷ mà dân làng đang đồn. Thông tin về bọn giết người lấy nội tạng và mỹ nhân quỷ ngày càng lẫn lộn. Có người nói chính là mỹ nhân quỷ sẽ bắt tay với nhóm thợ điện để gây họa lớn. Do vô vàn nghi vấn, xác người vẫn cứ tăng lên. Bà Nhụ nằm trên giường hơi thở phập phồng rồi nói, đền lục phải tìm quý nhân năm xưa, ta lo lần này ma quỷ dữ hơn lần trước. Ông Thọ nắm tay cậu mẹ rồi trầm giọng, để con đi tìm cách liên hệ nhờ xã. Nhưng đêm nào trong làng cũng có kẻ la hét, có tiếng khóc than khiến trông mắc kẹt vì lo giải quyết tình hình. Thế mấy người mất tích bí ẩn, không ai biết họ bị bắt hay đã thành mồi cho dã thú. Lòng người gần như tuyệt vọng, bất cứ một tiếng động nhỏ trong đêm cũng khiến cho cả nhà giật mình. Hạnh trong cơn dây dứt quyết định đến tìm trường, cô run rẩy kể lại chuyện đập phá. Em sai rồi. Em chỉ giận là vì anh lạnh lùng, anh ở dân nông nỗi đó, giờ có cách nào không anh? Trường đặt tay lên vai của cô, anh thở nhẹ. Chuyện đã lỡ cô tự đừng dằn vặt, phải tìm cách cứu mọi người. Cô òa khóc gục đầu bên cánh tay rắn chắc của anh. Tấm lòng chân thành ấy khiến cả hai càng thêm gần gũi, nhưng chưa kịp nói thêm thì bà Diệp đã gọi. Hạnh ơi, mau về đi, có người chết trước cửa miếu. Họ nhìn nhau tim thắt lại. Hạnh run rẩy đứng dậy chạy theo mẹ, còn Trường siết chặt tay, ánh mắt ánh lên một tia kiên quyết. Bắt đầu từ lúc trời sáng, những người hiếm hoi còn đủ can đảm để đi tuần quanh làng đã phát hiện thêm 3 cái xác chết nằm vương vãi gần bờ suối. Thảm cảnh liên tục diễn ra, chẳng ai còn chút hy vọng nào cả. Nhiều gia đình hoảng sợ rủ nhau thu dọn quần áo định băng đường rừng chạy trốn. Nhưng chỉ vừa ra đến lối mòn ngập bùn, họ vấp phải một quang cảnh, một chiếc xe tải cũ đỗ ngang. Cùng mấy kẻ giả thợ điện đứng canh ngoác miệng cười, lời lẽ của chúng để đe dọa. Đi đâu hả? Chưa sửa xong đường dây mà. Nhiều người ứng bóng vía quay lại, người cứng rắn hơn thì thấy bất an vì bóng dáng khẩu súng hoặc hung khí lấp ló sau lưng của chúng. Vài bà con đến mép ông Thọ gần này, ông mời công an xuống. Ông Thọ trong mày khổ sở. Tôi đang chờ bớt mưa bớt lũ rồi sẽ đi ngay, giờ phải cố gắng cầm cự giữ cái mạng qua ngày. Một số người bức xúc nghĩ cách lén vượt đường khác, nhưng chẳng ai dám hành động vì nghe kể đâu đó đêm qua có kẻ toan trèo đồi bỏ trốn rồi lại mất tích bí ẩn. Dân làng đồn rằng bọn thợ điện kia bắt người để lấy nội tạng, còn tung tin ma quỷ cắn xé cho dân làng khiếp sợ. Tuy nhiên vẫn chẳng có chứng cứ rõ, bởi các xác chết đều mang một dấu vết kỳ quái, chẳng hề giống dao kéo. Nhiều vết răng khấp khểnh, thậm chí in cả dấu móng vuốt. Một vài người ngờ ngợ con hổ nuôi của chúng cắn, rồi chúng lấy phần nội tạng cần thiết để lại phần xác, nhưng cũng không ai thấy tận mắt. Giữa bầu không khí nặng nề, bà Nhụ nằm liệt giường, da rẻ xám xịt, thi thoảng bà ú ớ gọi tên của ai đó. đạo sĩ, cụ Phúc. Ông Thọ rưng rưng lo lắng. Quanh làng cứ chiều đến là gió rít từng cơn, mưa như trực trở. Người ta không thể lên đồng hoặc lên nương, lương thực cũng dần cạn kiệt. Những tiếng thở dài, tiếng khóc than len lỏi ai oán trong từng nếp nhà tranh. Trong tình thế đó, Trường lặng lẽ kết nối một nhóm thanh niên mạnh khỏe, bảo nhau canh chừng đường làng về đêm. Họ chia ca chừng cầm gậy cộc và đuốc, hy vọng sẽ sớm phát hiện được manh mối. Dù ai cũng run rẩy nhưng ý chí muốn tự bảo vệ khiến cho họ cắn răng chịu đựng. Hãy nghe tin nặng nặc xin đi theo, nhưng Trường nghiêm giọng: nguy hiểm lắm, cô ở nhà đi. Thế cô cường quyết anh đành cho cô tham gia làm hậu cần. Ba đêm đầu nhóm gác chỉ nghe tiếng cúc cu với tiếng động lạ lùng nhưng không tóm được kẻ nào. Một lần họ suýt chạm trán bọn thợ điện, xong chúng nhanh chân lẩn trốn. Tối hôm sau khi sương buông xuống dày đặc, gió ảo ạt chút qua lối mòn, nhóm của Trường kiên nhẫn chờ đợi đến nửa đêm. Đúng lúc đó từ phía sau vườn chuối một bóng người toát ra, khom khom cầm thứ gì đó nặng trịch. Ánh đuốc đi tới, mọi người dùng mình thấy kẻ đó là một gã đàn ông đầu húi cua, mặt trắng bệch, cổ quấn băng dính, áo dính lèm đuốc. Hắn phóng vút có mấy khóm tre chạy nhanh, chừng hết đuổi theo. Cả nhóm cầm đuốc băng qua đoạn bờ ruộng, nước bắn tung tóe. Tới gần bờ suối, gã lạ gấp phải một rễ cây ngã nhào. Đám thanh niên vây lại, tim đập thình thịch, soi đuốc rọi rõ mặt nọ của hắn. Quả nhiên chính là một trong nhóm thợ điện. Thế bị bao vây, hắn gầm gừ như kẻ mất trí, xông tới cắn xé bất chấp. Hai người bị thương kêu la. Rồi bất ngờ hắn rút lên một thanh âm quái đản, phóng mình xuống suối. Mọi người chạy theo dõi đuốc nhưng chỉ thấy mặt nước đen ngòm. Dò hoài không thấy xác, có lẽ hắn đã lặn trốn trong hàng đá. Nhóm thanh niên thở không ra hơi, dìu nhau quay về. Trần đành bảo Hạnh giúp rửa vết thương cho hai người kia. Nhìn vết cắn dớm máu, Hạnh dùng mình, cô thầm nghĩ bọn kia chẳng khác nào thú dữ. Trường nhìn cô rồi khẽ nói: chúng ta đã xác định được kẻ sát nhân, nhưng mà còn con quỷ kia thì sao? Cô không trả lời, chỉ biết im lặng rơi nước mắt. Đêm đó người làng dậy sóng, có kẻ la mắng: chúng cắn người như chó dại, chắc hẳn giết người không gây tay. Có kẻ thì bảo: may ra ta biết thủ phạm là chúng, chứ ai còn tin có ma với quỷ. Nhưng ngay lúc mọi người xôn xao, buổi sáng lại nhận một tin thanh niên khác chết khô. Trên cổ của anh ta còn có dấu hằn bầm đỏ, tựa như bàn tay gầy guộc đã bóp chặt. Thế là hết hy vọng gói gọn tội ác trong bọn thợ điện. Dân làng càng rối ren, nửa tin con quỷ thực sự song hành với kẻ xấu. Ông Thọ không thể chờ đợi thêm, ông quyết định bất chấp mưa gió lấy chiếc xe đạp cũ đi lên xã. Sáng sớm ông khoác áo khom lưng, dầm mưa gió lạnh băng qua đoạn đường lầy lội. Tuy nhiên khi ra đến gò đất cách làng khoảng chừng 3 cây, ông Thọ lại gặp hai gã lạ chặn đầu. Chúng trợn mắt, một đứa chỉ con dao ngoác miệng: bác đi đâu vậy, bão bùng thế này, về thôi. Ông Thọ dùng mình chẳng biết trái lời, đành nói dối đi mua thuốc cho mẹ ốm. Chúng nhếch mép liếc ông một lúc rồi bỏ đi. Ông Thọ bừng bừng ý chí chở chúng đi khuất, tiếp tục đạp nhanh, mồ hôi túa ra như vừa thoát khỏi tử thần. Đến qua trưa ông mới leo được lên trụ sở xã, kiệt sức ngã quỵ trước cầm. Được mấy người dìu vào, ông trình bày sự việc. Nghe ông kể ai nấy đều sợ hãi, nhưng cán bộ xã hứa báo công an huyện, bảo ông nghỉ tạm trong ngày. Ông Thọ vừa mừng vừa lo, chỉ mong quân lực lượng sớm xuống làng. Thế nhưng trời vẫn tầm tã, các con đường ngoại ô đều đang ngập, phải chờ thêm khoảng 2 ngày nữa. Ông Thọ quýnh quáng xong, cố gắng kêu van cũng vô ích. Chưa kịp nghỉ dạ, ông lại được báo rằng người bạn đồng hành đi cùng mình lúc nãy bỗng biến mất khi rời khỏi trụ sở mua cơm. Ông kinh hoàng ngấp bọn kia đến tận xã để bắt cóc bạn ông. Lúc này cán bộ địa phương mới thực sự sợ, bèn điện báo khẩn cho huyện. Ông Thọ dục dã nặng nặc đòi trở về làng ngay, phần vì lo sợ cho bà con, phần không chịu yên khi có người đi cùng ông mất dạng. Họ khuyên ông ở lại an toàn. Ông kiên quyết không chịu, chỉ bảo mình ông rõ đường tắt, có thể tránh được bọn cướp. Vừa tới hôm đó, ông Thọ lại hộc tốc đạp xe quay về, bất kể mưa gió suối xả. Trên đường ông đánh liều đi đối mòn cũ, vòng qua rừng tre. Có những đoạn tối đen, gió hú từng cơn như là quỷ gào. Thỉnh thoảng ông thấy vệt sáng lập lòe dưới cây cối. Mùi bùn ngay ngái bốc lên, càng đạp ông càng lơm nớp, lo sẽ đụng kẻ xấu hoặc thứ gì đó kinh tởm hơn. Đúng lúc đó một bóng người nhỏ bé đứng ngay giữa lối giống một đứa trẻ. Trong chớp mắt ông Thọ hãm phanh, tim đập loạn. Ai đây? Bóng đèn không đáp, chỉ chậm chậm tiến lại. Khi đến gần, ông Thọ dọi đèn giật mình vì nhận ra đó là một cậu bé 7-8 tuổi, tóc cắt ngắn, áo choàng trắng, tay cầm một gậy trúc. Cậu ngước mắt nhìn cười nhẹ. Chú đi đâu mà muộn vậy? Ta phải về làng cứu người. Ở đây nhiều người chết. Cậu bé bỗng thở dài nói như người lớn. Cháu đến đây cũng vì chuyện đó. Để cháu chỉ cho chú đường tắt, khỏi lo bọn xấu. Ông Thọ sừng sốt bối rối không hiểu, nhưng vẫn lặng lặng bám theo. Cậu bé đi rất nhanh, thỉnh thoảng quay lại rồi dặn. Nhờ tránh chỗ sừng kia, hay đừng bật đèn ở khúc cua này kẻo chúng phát hiện. Quả nhiên sau hơn một giờ, ông Thọ thấy mình thoát khỏi rừng. Trông xa xa đã nhận ra bóng lắng của làng. Khi quay sang thì cậu bé đã biến mất. Ông ngồi bịch xuống bờ ruộng toát cả mồ hôi. Cậu bé đó là ai? Trong thoáng lòng ông bừng lên hy vọng, nghĩ đến những chuyện tâm linh trước kia. Vì đạo sĩ Phúc từng nói đôi khi có tiểu đồng tu hành đi khắp nơi để cứu người. Vừa về đến cổng, ông thấy căn nhà tối đen, chỉ có ánh ngọn đèn dầu leo lắt. Bà Diệm chạy ra đón rụt rùi. Bác về rồi sao? Cả làng đang bấn loạn, thêm 5 người chết, mấy gã thợ điện nhởn như không sợ. Ông Thọ nuốt nước miếng rồi hỏi. Họp dân lại rồi hả? Bà Diệp gật đầu bảo mọi người đang tập trung ở sân kho. Ông dắt theo, lòng hoang mang cực độ. Khoảng sân cạnh kho điều hưu, chừng 20 người tụ tập, mặt mũi phờ phạc. Bà nhụ được mấy người thanh niên dìu tới, vừa thích con trai bật thiểu thảo. Có tin gì không? Ông Thọ bèn kể lại việc đã báo xã, hy vọng công an huyện đến sớm. Mọi người chưa kịp vui thì đã nghe tiếng cười khẩy ở ngoài cầm. Một giọng nói ồm ồm cất lên. Công an à, chứ mày chờ được sao? Liền sau đó 5-6 bóng người sầm sập xông vào, trên tay là cầm dao cầm gậy. Cả đám hoảng hốt đứng dậy lùi dần. Dưới ánh đúc, mọi người nhận ra đó là đám thợ điện giả, gương mặt đầy sát khí. Các cầm đầu bấy giờ nhích mép. Ta nói trước, đến nào dám ra khỏi làng hay báo chính quyền thì coi chừng. Bọn tao chưa xong việc, chúng mày chưa được yên. Một số thanh niên vùng lên định đánh, nhưng chúng rút ngay một khẩu súng ngắn từ thắt lưng, hướng lên trời dọa nổ. Tiếng súng vang chất chúa, ai nấy tái mặt. Bọn chúng cười khoái chí, rồi gã cầm đầu chỉ tay. Khuya này tụi mày cứ ở nhà, đừng hé ra nửa bước, coi chừng phanh thây. Dứt lời, chúng rút đi như cơn gió, chẳng kịp để ai phản ứng. Không khí trong sân kho như đã đóng băng. Bà nhổ rưng rưng nước mắt, lo sợ lần này chúng thẳng tay thảm sát nguyên cả làng. Ông Thọ phải ghé vai dìu bà ngồi xuống sân. Đêm đó đa phần dân làng chốt chặt cửa, tắt đèn chưa giúp ở trong nhà. Một số thanh niên can đảm ẩn nấp rải rác, hy vọng chớp cơ hội tấn công ngược. Trong lúc ai cũng hồi hộp chờ động tĩnh, chợt đập cuối sóng vang lên tiếng hét thảm thiết. Cứu tôi! Rồi sau đó im bặt. Những người nghe được định chạy ra, nhưng e sợ bọn thợ điện cài bẫy. Vậy là họ chỉ biết đứng nhìn bóng túi đen kịt đồng đau như cắt. Thêm một mạng nữa ra đi vô vọng. Gần về sáng, trời đất vẫn còn vào mù sương. Ngay sát thẳng rào miếu, người ta phát hiện xác của một ông lão, chân tay cứng đờ, khuôn mặt hoảng loạn. Bên cạnh ông là cây cuốc bị gãy, dính vệt máu đen, có dấu trượt dài như bị ai đó lôi đi. Đau lòng hơn, bọn kia còn cắm tấm bảng gỗ trên vách miếu. Đừng chống lại chúng tao. Cảnh tượng khi sợ làm cho tất cả hiểu rằng đám người đó quyết không buông. Sự im lặng tàn độc của ban đêm có thể kéo dài, nỗi khiếp đảm tuyệt cùng bao trùm lên mái nhà. Vài người nghẹn ngào khóc. Sao miếu vẫn không cứu được ta? Bà Diệm chỉ biết ôm Hạnh, nước mắt tuôn ra không cầm nổi. Còn Hạnh thì căng thẳng, cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghĩ về con mỹ nhân quỷ đâu đây. Ngàn nỗi dưới lúc mọi thứ chạm đến ngưỡng của tuyệt vọng, thì một tia sáng mong manh bất ngờ xuất hiện. Gần xế chiều, trong cơn mưa hắt vào hiên, bóng của cậu bé áo trắng đi vào sân nhóm Thọ. Yên lặng ngồi xếp bằng, nét mặt bình thản khác thường. Thế là ai cũng hết hồn, nhưng rồi nhận ra dáng quen quen, giống như một tiểu đồng tu đạo. Cậu cầm cây trúc cắm xuống đất, miệng niệm mấy câu chú nghe rất lạ. Ông Thọ và đám thanh niên xuống tới chưa kịp hỏi thì cậu bé mở mắt, giọng trong trẻo nói: Thầy cháu bảo cháu đến đây độ dân, làng này đang chịu nạn lớn, cả người lẫn quỷ. Bà nhụ bấy giờ run rẩy: Có thật cháu có thể giúp chúng ta? Cậu bé chắp tay đáp: Chính thầy cháu ngày xưa được đạo sĩ Phúc dẫn dắt, nay truyền pháp lại cho cháu, phần còn lại tùy duyên. Thông tin đó khiến những người tưởng rằng đất cạn hy vọng bỗng nhen nhóm và lòng tin. Ai cũng trông chờ cậu sẽ ra tay diệt ác. Dân làng đứng vây quanh lặng lẽ nhìn cậu ngồi kết giả niệm chú. Khuôn mặt của Hạnh đẫm nước mắt, cô nhớ lại lời đồn đại năm xưa. Khi con rắn quái tấn công đã có đạo sĩ tới, lần này liệu có kỳ tích? Cô đưa mắt sang trường anh siết chặt tay, như muốn nói rằng họ còn một hy vọng cuối cùng, nhưng chưa thể lường hết cuộc đối đầu kinh hoàng sắp xảy tới. Cậu bé khoanh tay ngồi kít giả giữa sân, gương mặt bình thản đến lạ thường. Tiếng mưa rơi rả rích tràn vào mái hiên, những bọt nước bắn giật tung tóe dưới chân của cậu. Hơi lạnh khiến cho Hạnh rùng mình, cô khẽ hỏi trường: anh xem cậu bé kia là ai mà gan vậy, ngồi bất động giữa trời? Trường lắc đầu, mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của đứa bé. Một số người lớn tuổi súng lại thấy cậu mặc áo trắng rộng, tay cầm gậy trúc đã cắm xuống nền đất, rì rầm nghe câu niệm rất lạ. Ông Thọ thấp giọng: cháu ơi, cháu từ đâu tới? Cậu bé không mở mắt, chỉ khẽ đáp: cháu đến theo lệnh của thầy. Thầy bảo ở đây có quỷ dữ lộng hành, cần giải nạn cho dân. Từng lời nói của cậu nói ra khiến ai nấy đều nhớ vị đạo sĩ Phúc năm xưa. Bà nhủ run rẩy chống gậy tín lại: vậy cháu có biết đạo sĩ Phúc không? Cậu bé mở mắt gật đầu: thầy cháu nhận pháp từ đạo sĩ Phúc nhiều năm trước. Hôm qua thầy sai cháu xuống núi, bà con đường duyên nợ xưa đại chỗ dậy, dân làng gặp họa cả người lẫn yêu. Không khí như nén đặc lại, nhiều người tò mò xì xào: cậu nhóc này làm được gì chứ, nhỏ tí. Số khác thì lại nói: biết đâu cậu ta là tiểu đồng tu hành, pháp lực có thể còn mạnh hơn người thường. Hạnh ngồi nép bên mẹ, trong lòng phập phồng một nỗi hy vọng mong manh. Giọng cậu bé bấy giờ lại vang lên: trước kia cháu muốn mượn cái miếu thành hoàng để mà lập pháp đàn, chuẩn bị lập trận ngăn yêu tà. Mọi người nhìn nhau hiểu rằng miếu bây giờ mới chỉ sửa sơ sài, khói hương chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Ông Thọ gật đầu: được, chúng ta dẫn cháu đến miếu. Trời bấy giờ vẫn mưa lâm râm, đường lầy lội, gió rét cắt ra. Thế mà cậu bé đầu đội nón rách, chân đi đất, bước đi khoan thai. Khoảng chục người đàn ông đi theo xoay đuốc, vài người phụ nữ và người già bám theo. Bà nhụ mệt đành ở lại nhà dặn con: có gì về báo cho mẹ. Hạnh và Trường cũng lật đật đi theo. Ngang qua mấy ngọn tre, ai cũng lo bọn thợ điện nấp đâu đó xông ra. Tuy nhiên dọc đường lạnh ngắt, chỉ có tiếng dế kêu xót xa. Ánh đốt lập lò xoay tỏ với chân lấm bùn. Còn lúc gió giật vụt mấy ngọn lửa, tất cả hoảng hốt nhìn nhau. Nhưng cậu bé chỉ khẽ phẩy tay niệm mấy tiếng, kể là thấy ngọn đuốc chợt bùng sáng trở lại. Giờ tới miếu, khung cảnh tiêu điều hiện rõ. Mấy hôm nay dân làng muốn tu bổ nhưng lại vướng bận tăng tốc liên miên, nên chỉ dựng được hàng cột tường chất vá. Cậu bé bảo mọi người tránh bớt, rồi lấy một mảnh vải bọc trong tay nải dày quanh nền theo hình tròn. Bàn tay nhỏ nhắn bốc từng nắm bột sắc lên, mắt nhắm hờ. Lời chú cậu đọc nghe đều đặn vang lên trong tiếng mưa rét buốt. Khoảng độ nửa giờ, cậu bé đặt gậy trúc xuống sắt bàn thờ, quay lại: đêm nay mọi người tập trung vào vòng tròn này, quỷ không thiết ai đâu. Còn bọn người ác cháu e rằng phải tạm ẩn mình, mọi người cũng đừng nên ra tay giết chóc, dễ sinh oán nghiệp. Nghe vậy ông Thọ ngập ngừng: nhưng nếu chúng tới thì sao? Thì cứ việc trốn, miễn mình giữ mạng, tạm thời cháu phải thu phục con yêu nữ kỳ trước. Mọi người bàng hoàng vì lần đầu tiên có người nói dám thu phục mỹ nhân quỷ đang gieo rắc nỗi kinh hoàng. Cậu Điền giải thích thêm: đây là vong ma nữ tu luyện tà pháp, chuyên hút dương khí nam giới, muốn diệt nó phải dẫn dụ nó. Mấy thanh niên nghe đến chuyện dẫn dụ con quỷ ai cũng rùng mình. Rồi vậy cậu bé quả quyết rằng sẽ tự mình mạo hiểm. Hạnh hớt nải lo: một mình cháu sao? Hay là để anh Trường hoặc ai đó khỏe mạnh hỗ trợ? Cậu bé liền lắc đầu: người thường đối diện nó rất dễ mất mạng, cứ để cháu. Bởi cháu đang học được cách giấu dương khí, nó không ngửi được. Nói dứt câu, cậu lấy ra một mảnh giấy vàng trao cho ông Thọ: chờ lát nữa cháu sẽ rời miếu, bác hãy ở lại. Yêu nữ nếu đến gần nhớ niệm câu tiêu tài hóa độ thì nó không dám hại ai. Ông Thọ cảm ơn rồi trong lòng là vô hạn lo lắng. Quả thật khi màn đêm buông xuống, mọi người núp trong vòng tròn ở miếu, riêng cậu bé cầm gậy trúc đi ra bờ ao. Cơn mưa đã ngớt sưng răng bờ, tiếng ếch nhái văng vẳng, gió lùa lạnh buốt. Đứng xa xa Hạnh níu áo của Trường: anh à, là cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao? Anh cũng lo nhưng biết làm sao bây giờ. Bất giác họ giật mình khi thấy một bóng người xuất hiện sau lùm cây, tóc xõa áo trắng, dáng vẻ uyển chuyển. Trong chớp mắt, bóng đó tiến sát cậu bé nghệt như là trôi trên sương. Mọi người nấp sau cột miếu quan sát, tim đập thình thịch. Dưới ánh trăng mờ thấp thoáng gương mặt thiếu nữ đẹp ma mị, đôi mắt sắc lạnh, cánh môi như đã nhuốm máu. Đúng là mỹ nhân quỷ mà họ lo sợ bấy lâu. Con quỷ mỉm cười giọng thê thê: đứa bé kia, mày không sợ hả? Cậu bé bình thản đáp: sợ, nhưng mà ta đến giải thoát cho cô. Thiên nhi đồng miệng còn hôi sữa dám giết ta, ta giết bao kẻ khỏe hơn mày. Cậu bé liền bảo: vì cô đã chết lâu rồi còn vương oán niệm nơi trần thế, nếu chịu buông bỏ ta dẫn cô đi siêu sinh. Câm mồm! Cơn gió lùa mạnh khiến làn tóc của nó bay phấp phơ. Cậu bé kẻ bấm niệm chú, thân hình tỏa ra một luồng sáng nhạt. Con quỷ nhíu mày thấy khó xâm nhập, liền tức giận. Đôi mắt của nó đỏ rực bật ra tiếng cười kỳ sợ. Chứng kiến cảnh đó ai cũng toát cả mồ hôi, sợ con quỷ sẽ sát cậu bé. Nhưng đột nhiên nó gào giống lên đùi lại mấy bước, hình như chung quanh cậu bé có một vòng bảo hộ vô hình. Con quỷ nghiến răng, cặp mắt tóe ra tia căm hờn. Nó chỉ tay về hướng bờ ao, lập tức thương sáng cuộn cuộn đùn lên. Cậu bé liền niệm chú lớn hơn, hai tay bấm bấm, chớp nhoáng rút ra một lá bùa từ tay áo ném về con quỷ. Con quỷ đó rút lên thảm thiết ngã quỷ, quanh thân phát ra vô cùng số khói đen luẩn quẩn như đàn rắn. Nó sủi bọt máu rồi run rẩy. Có lẽ phần oán niệm trong nó bị xung khắc với bùa phép. Mấy thanh niên núp xa xa không nén nổi hoan hỉ suýt reo lên, nhưng sợ làm cho cậu bé phân tâm. Tuy nhiên con quỷ vẫn chưa tan biến, nó vùng dậy ánh mắt đỏ ngầu toàn bỏ chạy. Cậu bé nhảy lên chặn đường, đặt cây gậy chúc trước ngực miệng hô: quỷ ra hồn về tứ đại quy khâm. Nhanh như chớp nó giơ móng tay dài cào rạch một đường lên tay của cậu chảy máu. Cậu đau đớn quỳ xuống. Con quỷ cười lớn định thừa cơ hội chụp lấy cậu. Cảnh tượng giận gái khiến Hạnh buột miệng hét lên: cháu cẩn thận! Sau ngay lúc con quỷ sắp tóm được cậu, cậu vung cây gậy đập thẳng vào trán của nó. Lá bùa trên cây gậy sáng bừng sẽ nát màn đêm. Trong vài giây nó co quắp hóa thành hình hài của một sắc nữ ốm nhom, gương mặt trắng bệch. Sắc ấy quỳ dạp xuống đất run bần bật. Cậu bé mệt lại nhưng vẫn đặt tay lên trán của nó, niệm chú bằng một giọng chậm rãi: hãy về cõi u minh, đừng vương sân hận nữa. Bà con chứng kiến mặt tóc gáy dựng đứng, lần đầu tiên tận mắt thấy một nghi thức siêu độ mạnh mẽ. Khói bốc lên tiếng con quỷ rên rỉ rồi từ từ tan biến vào không khí, chỉ còn lại một bộ quần áo rách nát rơi trên đất ẩm ướt. Cậu bé ngồi bịch xuống thở hổn hển. Mọi người chạy đang nâng cậu dậy. Ông Thọ ướt nước mắt: cháu có sao không? Cậu nhà gật đầu bảo họ không lo rồi ngất lịm. Họ vội vàng đỡ cậu về miếu lấy vải băng bó vết thương. Những cụ già run rẩy quỳ lạy cảm ơn. Ai nấy mừng khôn xiết vì mỹ nhân quỷ đã bị đuổi. Từ giờ thứ chuyên hút sinh lực con người không còn gieo rắc kinh hoàng nữa. Do vậy cuộc vui chưa trọn vẹn việc còn bọn thợ điện hung ác. Hành bấy giờ khẽ nói: nếu cậu bé không kịp tỉnh, chúng ta lấy gì chống chọi bọn chúng? Trường Điền nói: đợi cậu nghỉ chút xem thế nào. Ai cũng hồi hộp ngồi quanh miếu. Bên góc sân, Hạnh nhặt mảnh áo con quỷ để lại, phát hiện mùi ẩm mốc nồng nặc. Cô chợt nhớ lần đầu tiên mình đến miếu, khi cơn giận dữ lấn át xô đổ bát thương, vô tình khơi dậy oan hồn này. Cô siết chặt lòng trào dâng một cảm xúc hối hận, cũng như là biết ơn cậu bé. Từ sau vài người thì thụp rằng đêm nay chúng sẽ quay trở lại trả thù, bởi chúng chưa đạt được mục đích. Tội ác của chúng còn có thể khủng khiếp hơn khi mà không còn cái cớ ma quỷ để che giấu. Liệu cậu bé có đủ sức để cứu đơn làng thêm lần nữa? Hướng đông dần ló, cơn mưa bất chợt tạnh hẳn trời hưởng lên. Dân làng mở cửa không thấy xác khô nào nữa, ai cũng thở phào. Nhưng mà sự ngột ngạt vẫn còn đó, nhất là khi vài kẻ bảo là đã lén nhìn thấy bọn thợ điện dẫn con hổ to ra cánh đồng. Tất cả đồ dồn ánh mắt nhìn về miếu nơi cậu bé còn chưa tỉnh đang nghỉ ngơi bên mảnh chiếu cũ. Bên cạnh trường vông Thọ đứng cạnh cầm sẵn gậy gộc, quyết không để ai xâm phạm. Bình minh hôm ấy lặng lẽ hơn mọi ngày, cơn mưa dứt hẳn, bầu trời mờ đục như tấm vải xám răng kín vùng nghĩa xuân. Những vạt ruộng úa vàng chảy dọc con đường chính phản chiếu một nét điêu điều. Dân làng dậy sớm ngó nghiêng như để chờ đợi một phép màu khi thấy cái bóng ma kinh dị bị tiêu diệt. Thế nhưng vẫn chưa ai dám ra đồng vì bị bọn thợ điện còn đe dọa. Nhiều người kéo nhau về phía thành hoàng nơi cậu bé tu hành vẫn đang nằm tĩnh dưỡng, hy vọng cậu sống khỏe lại để tiếp tục che chở cho dân làng. Trong miếu, cậu bé mở mắt tỉnh dậy vẻ mặt xanh xao. Khi thấy ông Thọ ngồi canh, cậu gật đầu như cảm ơn, ngồi dậy khoanh chân, hai bàn tay chắp lại, niệm một chàng chú ngắn. Mọi người im lặng không quấy rầy. Hồi lâu sau cậu chậm giọng: con quỷ kia đã được siêu thoát, nhưng tà khí vẫn còn vương vấn. Giờ là lúc chúng ta phải đối xử nốt oan nghiệt do con người gây ra. Ai nấy đều rùng mình, hiểu rằng cậu đang nhắc tới bọn thợ điện giả. Nhưng phải biết làm sao khi chúng đông và có súng lại cực kỳ hung bạo. Trong lúc ấy, ở phía đường làng, những kẻ lạ mặt bất ngờ tấp xe vào sân kho gọi lớn: bác Thọ đâu, ra đây nhận quà. Tiếng cười man dợ vang dội khiến người nấp sau chấn song nhà ai cũng hoảng sợ. Cậu bé nhìn ông Thọ: đừng đối đầu trực diện, sẽ đổ máu vô ích. Ông Thọ do dự rút cuồng vẫn đành ló mặt ra theo sau nhóm thanh niên cầm gậy. Bọn kia đứng vây quanh một con hổ bị xích to bằng bắp tay. Con hổ gầm lên, móc nó lên sầm sầm. Các cầm đầu nâng khẩu súng lên cao tuyên bố: ta cho chúng mày một giờ thu xếp, đổ hết thanh niên khỏe mạnh cho bọn tao. Chúng tao tha cho đám giả yếu, bảo không con hổ này sẽ phá nát từng nhà. Lời lẽ tàn động ai nấy đều chấn động. Chưa kịp phản đứng, chúng nổ súng thị uy. Đám dân làng hết chạy tán loạn. Gã cầm đầu cười lớn, hắn kéo theo một gã khác vạm vỡ hất mấy bao tải xuống đất. Từ trong đó tuôn ra lộn xộn dao y tế, mấy ống kim và cả những lọ dung dịch lạ. Ông Thọ buồn rùn: các người muốn gì? Sao lại ác vậy? Gã cầm đầu liền bảo: tiền, bọn tao được đặt hàng bắt vài kẻ, lấy gan lấy thận, sẵn con hổ để phi tàng xác, khỏi tốn công chôn, dễ hiểu chứ. Cũng may ban đầu có con quỷ dành tê dọa giết chúng mày, che giấu việc bọn tao lấy thêm vài mạng, nhưng mà nó bị diệt rồi thì tao đành ra mặt. Là thứ tội chân cháo làm cho mọi người sôi máu, nhưng chẳng ai dám tiến lên vì sợ súng. Mấy đứa thanh niên cắn răng tay xít gậy, chờ đợi thời cơ. Giữa lúc ngột ngạt ấy thì cậu bé bất thần xuất hiện sau lưng của ông Thọ. Mọi người tròn xoe mắt sợ cậu gặp nguy. Thế nhưng cậu nghiêm giọng hướng về đám côn đồ: các người quay đầu lại đi, giết thêm tội nặng khó dùng. Bọn kia lại cười phá lên: một thằng nhóc đòi giao giảng đạo đức cả, thật là buồn cười. Gã cầm đầu nhếch mép hô một tên đàn em: tóm nó lại, cẩn thận kẻo lây bệnh dở hơi. Tên đàn em giơ tay tụm ngay, tưởng dễ dàng bắt được cậu. Thế nhưng không ngờ vừa chạm tay hắn rú lên, tay bốc như là khói đen như bị bỏng nặng. Hắn lảo đảo lùi lại, mắt trợn trắng kinh ngạc. Cậu bé cầm gậy chúc chĩa về phía trước: ta có lệnh phong tỏa vùng này, thần linh không cho các người giết hại nữa. Bọn chúng đột nhiên hoang mang, nhưng tên cầm đầu vẫn hùng hằng nói: ta bắn chết mày, xem thần linh nào cứu. Nhiều người nín thở, cậu bé điềm tĩnh nhìn hắn niệm một câu, tung cây gậy chúc. Thật khó tin khẩu súng trên tay gã cầm đầu chợt nóng đỏ rực. Hắn lại oai oái buông cây súng xuống đất. Hắn bây giờ hoảng hốt quay sang dục đồng bọn: bắn nó. Cả bọn lục tùng dưng súng năm năm. Ông Thọ hoảng hốt: mọi người nằm xuống. Đúng khoảnh khắc ấy, cậu bé nhảy lùi lại, quăng một lá bùa lên không. Lá bùa xoay tít rồi phát ra ánh lửa xanh. Loạt đạn bắn ra bị chệch hướng đập vào tường đất. Chúng ngây ra vì bất ngờ. Dân làng chấp thời cơ, đám thanh niên xông lên chém gục mấy tên cận vệ. Trường dẫn đầu thẳng tay vụt gậy vào mấy tên mập cầm dao. Một cuộc chiến nổ ra, khung cảnh kinh hoàng. Tiếng nghe tiếng súng, tiếng gậy và đập hòa lẫn. Con hổ bị xích giống vang, vùng vẫy kéo lê cả xích. Nó vồ được một tên cắm phập vào vai khiến cho kẻ đó kêu giống. Bọn còn lại điên cuồng xả súng bừa bãi. Vài thanh niên trúng đạn gục xuống, máu loang ra đất. Ông Thọ run rẩy kéo người bị thương ra gốc tre, nghe tim đập thình thịch. Cậu bé đứng chính diện tiếp tục niệm chú, tay siết chặt cây gậy trúc, bày ra một trận bảo vệ người dân. Nhờ vậy mà nhiều phát đạn bị lái chệch, song chẳng thể chặn hết. Một vài viên găm trúng cột miếu, bắn mảnh gỗ tung tóe. Trong lúc loạn xả, gã cầm đầu bò đến chỗ con hổ cắt phăng sợi xích, rít lên: xé chúng nó đi. Con hổ được tự do gầm như dữ tợn để bổ vào nhóm dân làng. Hành hoảng hốt: trời đất ơi, con hổ! Mấy gã côn đồ khắc súng lại tạo vòng vây. Lúc này tình thế thập phần nguy cấp. Cậu bé chạy nhanh về phía của trường: anh lùi lại để tôi. Nói rồi cậu đặt ba lá bùa xuống đất, niệm bằng tiếng phạn. Gậy trúc tỏa ánh sáng xanh lục. Con hổ bị hãm phanh, nó chồm tới gần thì cựng lại, chui lên thẳng thốt. Thân hình to lớn run lên bần bật. Tuy nhiên nó vẫn không chịu khuất phục, sống đến bất chấp. Các cầm đầu quát lớn: bắn chết thằng nhóc. Hai tên cầm súng nòng giơ lên nhắm thẳng. Lần này quá gần, cậu khó bề đỡ hết. Thế vậy trường liều lĩnh lao ra đánh mạnh vào vai một tên, gạt đường đạn nhưng vẫn không tránh nổi viên thứ hai. Tiếng súng nổ, Trường ngã quỵ ôm ngực máu tuôn. Hành thích cảnh đó hét to lao đến ôm anh. Anh cố sức đẩy cô qua một bên. Chạy đi, đừng để chúng bắt. Cậu bé nghiến răng đưa gậy chỉ vật tên vừa bắn. Một luồng lóe sáng lên khiến kẻ kia văng ra ngất lịm. Bầu không khí bốc lên mùi khói súng, mùi máu tanh. Mấy tên còn lại la ó hò nhau rút lui. Các cầm đầu nhìn quân số thương vong không muốn điều nữa. Hắn giận dữ gào, tao sẽ quay lại. Rồi phóng nhanh ra sau đồi lần vào màn đêm. Chừng nằm đó hơi thở đứt quãng, máu thấm ướt đẫm, Hành khóc rưng rưng. Cậu bé quỳ xuống chạm gậy trúc vào vết thương, đọc mấy câu chú ngắn. Vài giây vết thương bớt chảy máu, thế nhưng anh vẫn yếu lắm. Cậu bé ái ngại, mình mới học y pháp nhập môn, chỉ cầm máu tạm, phải sớm đợi ngay đi cấp cứu. Mọi người nhào tới ông Thọ run rẩy, phải đưa nó lên trạm xá huyện, chả đã đường thì xa. Một bác chậm giọng, mưa đã tạnh, có lẽ bây giờ xe cộ đi được, chúng ta kiếm tạm xe công nông chở Trường đi huyện đi. Ai nấy cũng tán thành, lập tức gọi nhau chuẩn bị. Hạnh phủ tấm vải lên người của Trường, hôn lên vầng trán của anh. Chưa kịp rời đi, chợt nghe tiếng giống của con hổ, cả đám quay lại thấy nó đang ngã gục. Cậu bé tiến tới chạm tay thở dài, nó bị biến thành ác thú, còn bị đầu độc nhiều năm, giờ chúng cả bùa e là không sống nổi. Đôi mắt con hổ đỏ đựng, gầm lên ư ử rồi thất thở. Con hổ chỉ là nạn nhân bị lợi dụng, nuôi nó để xóa dấu vết tội ác. Mấy bác nông dân bùi ngùi, cho nó đi để kết thúc cảnh này. Không ai còn lòng dạ đâu mà chần chừ. Cuộc chiến ngắn ngủi xong qua đẫm máu, bà thanh niên bị thương nặng, Trường thập tử nhất sinh. Mấy kẻ gian thì trốn mất vào rừng. Hãy đỡ người yêu lên xe công nông, cùng vài thanh niên vững vàng đưa anh lên huyện. Ông Thọ cũng theo làm nhân chứng, với quyết tâm trình báo lực lượng công an. Xe lăn bánh, tiếng động cơ nổ phành phạch, xe tan bầu không khí căng thẳng. Bên trong miếu, cậu bé ngồi im ngồi xuống, điều hòa hơi thở. Từ bên ngoài, bà Diệp dẫn vài người mang nước nóng băng gạc đến cho cậu. Mảnh sân còn đẫm máu, xác con hổ nằm trơ trọi, gió lạnh lùa qua rợn người. Dân làng đứng vòng quanh, người sụt sùi khóc cho người bị bắn chết, người thì bần thần chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Bà Nhụ được dìu tới trông thấy cậu bé liền khóc. Cháu à, nhờ ơn cháu ít ra dân làng còn mạng. Cậu bé liền lắc đầu. Đừng có cảm tạ riêng cháu, pháp lực này do thầy cháu và hương linh ngồi miếu trợ giúp. Trời đến mây xám lại dâng lên, nhưng mà không mưa, là nghĩa xuân ngổn ngang vết tích trận huyết chiến, vết đạn lỗ chỗ trên từng gạch, vệt máu khô dính nghiên, mảnh gói vỡ bừa bộn. Tâm trạng ai cũng trở nên nặng trịch. Cậu bé ngồi một mình trước miếu thờ, nhắm mắt cầu nguyện. Thế vậy bà Diệp ngon men đến hỏi, chuyện quỷ và chuyện người đã xong chưa? Còn tùy thầy cháu, nếu bọn kia bỏ trốn sang vùng khác e còn gieo họa, hy vọng công an chặn được. Quả nhiên sớm hôm sau, xe công nông quay về cùng mấy người công an. Tin mừng là Trường thoát chết, vết thương không quá sâu. Hành vui mừng ríu rít kể lại chi tiết, nước mắt giàn giụa. Ông Thọ thở phào, hứa vài hôm sẽ rước Trường về khi bình phục. Càng phấn khởi hơn khi mà công an hô hào dân làng hợp tác giả soát khu rừng, bắt cho bằng được bọn kia. Có sự hỗ trợ từ lực lượng xã huyện, bọn côn đồ lần lượt xa lưới, các cầm đầu chống cự cuối cùng bị hạ gục trên đồi tre. Bà con xuống lại chứng kiến cảnh hắn bị cầm, nhiều người muốn đánh thêm nhưng ông Thọ bảo, để pháp luật xử, chúng ta không muốn tạo thêm oán. Chỉ trong một ngày cuộc càn quét kết thúc, đám người bị bắt trọn, chúng buộc phải nhận tội, buôn bán nội tạng, thủ đoạn tàn bạo cấu kết kẻ ngoài tỉnh. Xác con nổ được chôn sâu gò đất, xóm làng Nghĩa Xuân trở về thanh bình. Tuy vẫn còn tang thương song ít nhất không còn nỗi sợ bị vồ hay là bị bắt. Mọi người dần tin vào sự linh ứng của miếu thành hoàng, cố gắng hoàn thành việc tôn tạo sớm nhất. Cậu bé thì lặng im không đòi hỏi gì, chỉ xin ở lại thêm vài hôm để giúp đỡ dân bản. Sau đó thì trở về núi theo lệnh của thầy. Dân làng quý trọng gọi thầy là tiểu pháp sư. Hôm chia tay, cậu bé quỳ trước miếu dâng bà nén hương, hàng chục người ti tiễn. Hành ôm bó hoa dại ngập ngừng, cảm ơn cháu nhiều lắm. Chị đừng lo, từ nay miếu làng đạo vững, ai muốn được yên hãy thành tâm thờ phụng, đừng phá nữa. Nghe vậy Hạnh đỏ mặt khi nhớ tới lỗi lầm xưa, cô run rẩy gật đầu. Cậu bé đứng dậy gậy trúc gõ lên nền gạch, xoay người bước đi. Một người bấy giờ liền hỏi ông Thọ, chẳng rõ tên cậu là gì, nhà ở đâu. Ông Thọ cười mắt vẫn dõi nhìn, chúng ta cứ coi như duyên lành từ trời ban. Sáng hôm sau, Trường được đưa về, vết thương đã lành hẳn. Hạnh vui sướng khôn xiết. Bà Nhù cũng dần hồi phục, mỗi ngày tựa cửa nhìn con cháu mỉm cười. Trong làng ai nấy đều sửa lại nhà cửa ruộng vườn, dọn dẹp vết đạn, hàn gắn hậu quả sau bão lụt vật tội ác. Thỉnh thoảng bọn trẻ rủ nhau ra lề rìa làng bắt cua cá, không còn ám ảnh xác người bị rắn quỷ như năm xưa. Thoáng chốc người ta cảm thấy như bao tai họa chỉ như một cơn ác mộng vừa tan. Ngôi miếu Thành Hoàng sau khi tôn tạo xong trở nên khang trang, ban đêm đèn dầu được thắp sáng, dân làng không ngại đến cúng lễ. Bao gia đình vẫn tưởng nhớ những người xấu số đã mất trong chuỗi ngày đen tối. Có vài người mới đến nghe chuyện cũ thì rùng mình, ngỡ như chuyện ma. Nhưng với những bậc cao niên, họ coi đó là bài học sâu sắc về lòng người lẫn tà ma, rằng khi miếu hư hại, oan nghiệt sẽ tìm tới. Hạnh cùng với Trường chính thức trở nên vợ chồng, sống trong ngôi nhà gỗ mới dựng, hàng ngày đón nắng sớm, chiều lại về trò chuyện cạnh bếp lửa êm ấm. Đến lúc bà Nhụ vân vê mái tóc của cháu nhỏ, nhắc lại chuyện đạo sĩ Phúc, chuyện mãng xà, chuyện con quỷ mỹ nhân, lớp trẻ chẳng ai dám cười nhạo như xưa. Có một lần Hạnh khẽ hỏi Trường, anh có tin câu chuyện con mãng xà năm nào là thật không? Anh là người nhớ đến những gì mắt thấy rồi bảo, trên đất trời này có rất nhiều điều vượt ngoài tầm hiểu biết, có lẽ tin hay không cũng vậy, miễn ta sống tử tế. Hạnh gật đầu tựa vai vào anh mà cười. Cuối buổi chiều, hai người thường dắt nhau ra bờ ao nhìn xác xưa cũ chẳng còn, thay vào đó là bóng hoàng hôn ửng đỏ lung linh. Rồi thời gian cứ như vậy trôi qua, chuyện kinh hoàng lùi dần vào ký ức. Mỗi khi mùa lễ hội, dân làng tụ về miếu nhộn nhịp lễ bái Thành Hoàng, thầm biết ơn pháp sư nhỏ đã xua tan u ám. Người mới dọn đến chỉ nghe kể, thỉnh thoảng dùng mình khi nhắc đến nhóm thợ điện tàn ác. Pháp luật cũng đã xử chúng với bản án thích đáng. Có vài vị khách phương xa tò mò hỏi, nghe bảo trước đây làng này ma rắn mà nữ ghê gớm lắm, sao nay lại yên ả vậy? Người làng chỉ cười hiền rồi đáp, cũng nhờ ơn trên, nhờ phúc phận, giờ an vui rồi. Họ tin rằng chuyện năm xưa là dấu vết nhắc nhở, người hay ma đều đáng sợ nếu lòng dạ độc ác, nhưng nhân tâm hòa hợp thì có thể vượt qua. Riêng ông Thọ thì đôi khi chống gậy ra bờ suối, hồi tưởng khoảnh khắc cậu bé dẫn ông men theo con đường tắt giữa đêm mưa, ánh đúc chập chờn như dẫn lối. Ông mong có dịp gặp lại cậu hay là đạo sĩ Phúc nói đôi lời tri ân. Tuy vậy giữa chốn rừng núi mênh mông, họa may chỉ tùy duyên mới có thể tái ngộ. Ông lặng ngắm mặt nước, khóe môi nở một nụ cười trầm lặng. Làng Nghĩa Xuân hôm nay no đủ, không còn phải nơm nớp lo màn đêm răng bẫy. Người dân bắt đầu quây quần vun vén mùa màng, trẻ con níu rít nô đùa, cất vang những điệu hò trong trèo. Dù vết thương vẫn còn in sâu nhưng họ biết trân quý sự bình yên, gắng sống hướng thiện, siêng cúng bái để mà tránh đi lặp lại bi kịch. Sắc hoàng hôn vắt ngang trên nền trời, vết vàng ấm lên rặng tre cuối làng. Hạnh và Trường dắt nhau lên chiếc cầu gỗ, lắng nghe tiếng nước róc rách. Họ nhớ về những đêm khủng khiếp, những sinh mạng ra đi, những con người vô tội rơi vào tay kẻ dữ. Rồi lại nghĩ đến cậu bé nhỏ mà can Trường, vì đạo sĩ Phúc năm xưa, cùng tất cả những điều khó tin tất trở đã diễn ra ở mảnh đất này. Lặng lẽ Hạnh siết tay của Trường. Chúng mình sau này mãi mãi giữ lại ngôi miếu thật tốt, để không ai chịu cảnh chết chóc như vậy. Trường gật đầu, ánh mắt xa xăm, đêm mặt trời dần khuất sau cánh đồng. Văng vẳng dường như có tiếng chuông gió lèn giữa khẽ tre, nghe màn mát, nhẹ nhàng như đưa họ về cuộc sống mới, nên không còn bóng đêm đe dọa, chỉ còn niềm tin và lòng nhân hậu đang nở hoa giữa đất trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.